Kết quả cuối cùng, chính là Giang La cùng Đông Phương Dập mang theo Bồ Duệ đi bên phải, chọn một cùng Tuệ Tuệ mang theo Phương Sĩ Nhan đi bên trái. A Thất A Tám một bên theo một cái, người khác liền đều tại chỗ Bồi Hưng Nhi chờ. Đông Phương Dập cùng chọn một ước định hảo mặc kệ như thế nào, một canh giờ sau muốn quay trở lại phân lộ khẩu. Đông Phương Dập gắt gao nắm Giang La tay, sợ một cái quay đầu, người không thấy. Bồ Duệ cùng A Thất gắt gao đi theo hai người trước người. Phía sau, nương giả Minh Châu Quang, bốn người ở trong sơn động chậm rãi đi trước. Dọc theo đường đi, trong sơn động thực khô mát, không có ẩm ướt, cũng không có trùng xà linh tinh đồ vật. Giang La tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, cái này sơn động rất cao, nhìn ra có ba người rất cao, trong sơn động không có một tia phong, cũng không phải thực bị đè nén cái loại này. Giang La một bên đi theo đi, một bên ở trong đầu bay nhanh suy tư dưới loại tình huống này khả năng sắp sửa gặp được tình trạng. Như vậy hay không thuyết minh, cái này sơn động một khác đầu, cũng không phải thông bên ngoài. Cũng có khả năng thuyết minh, sơn động cuối, là dòng nước hoặc là ám hà linh tinh. Bốn người cũng không dám lớn tiếng kêu to, chỉ là lẳng lặng đi tới, vánh tai cẩn thận nghe, nhìn xem hay không có thể nghe được bạc cùng nhị hoàng thanh âm. Dần dần, Giang La như có như không nghe thấy được một chút hương vị, cái này hương vị là cái gì, nàng lại nhất thời tưởng không. Đi tới, lại đi rồi một hồi, bốn người gặp ngã rẽ. Đông Phương Dập cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang La chỉ một chút bên phải. Vì cái gì chỉ bên phải, chỉ là một loại cảm giác. Đông Phương Dập gật đầu, bốn người hướng về bên phải trên đường mà đi. Lại đi rồi 15 phút thời gian, kia sợi hương vị càng ngày càng nùng. Giang La nhíu nhíu mày, này cổ hương vị, có điểm quen thuộc, nhưng nhất thời như thế nào cũng nghĩ không ra. Bọn họ chút nào không đi chú ý dưới chân. Nguyên bản là cục đá cùng thổ kết hợp mặt đất, hiện giờ đã dần dần biến thành màu đen. Đi tới, bốn người rốt cuộc phát hiện không thích hợp, như thế nào dưới chân dẫm lên mặt đất cảm giác có điểm mềm đâu, mà trong động cũng có chút nhiệt lên. Không đúng, Giang La tạch một chút đứng lại bước chân, từ Đông Phương Dập trong tay tiếp nhận ra Minh Châu, ngồi xổm xuống thân mình đi xem mặt đất, này vừa thấy, chấn động, mặt đất khi nào thế nhưng biến thành màu đen. Họ dọc theo đường đi chỉ lo chú ý sơn động bốn phía cùng đỉnh, căn bản không đi chú ý dưới chân. Đông Phương Dập cùng Bồ Duệ cũng có thể đi theo ngồi xổm xuống dưới, A Thất cảnh giác nhìn bốn phía. Đông Phương Dập cùng Bồ Duệ nhìn đến tình huống như vậy, cũng hoảng sợ, đây là cái gì? Giang La không nói chuyện, nhíu chặt mày, cẩn thận nhìn, này, giống như có điểm giống kiếp trước nhựa đường nhan sắc A, đen như mực, làm lạnh khi, cứng rắn vô cùng. Ngộ cực nóng ngộ nhiệt khi lại là vô cùng mềm mại, độ ấm cao đến trình độ nhất định, có thể hóa thành chất lỏng. Đông Phương Dập cùng Bồ Duệ xem Giang La tựa hồ không tin biểu tình, vội vàng ra tiếng hỏi, La Nhi, là cái gì? Như là nhựa đường. Giang La hít một hơi thật sâu nói, thế giới này, nàng chỉ thấy quá dầu cây trầu, lại chưa từng gặp qua nhựa đường. Thế giới này, như thế nào sẽ có nhựa đường? Nhựa đường có than đá tiêu nhựa đường, dầu mỏ nhựa đường cùng thiên nhiên nhựa đường. Giang La nhớ rõ trước kia còn chuyên môn xem qua mấy thứ này tài liệu giới thiệu, tuy rằng không đi thâm nhập nghiên cứu, vẫn là nhớ rõ ở hiện đại khi đường cái mặt đường, phần lớn là muốn phô nhựa đường. Nhựa đường đường cái mặt đường, bình thản, tính dai hảo, kéo duỗi tính cũng hảo, quan trọng là các loại nền đường đều thích hợp, đều có thể đem mặt đường kéo duỗi thực san bằng. Xe lốp xe chạy ở nhựa đường mặt đường thượng, cho dù tốc độ thực mau, tạp âm cũng sẽ rất nhỏ. Lại chính là, cùng ngày khí cực nóng nhiệt độ thấp biến ảo khi, nhựa đường mặt đường thích ứng tính thực mau, không dễ dàng bởi vì sắc trời gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại mà đứt gãy. Đây là nhựa đường mặt đường so đường xi măng mặt lớn nhất ưu điểm. Đường xi măng mặt ở mùa hè quá nhiệt khi, hoặc là mùa đông quá lạnh khi, ở xe nhiều, tốc độ xe mau cường đại dưới áp lực thực dễ dàng đứt gãy. Thả đường xi măng mặt tu chỉnh, đều là một đại đoạn tu, giữ gìn lên cũng không phải thực phương tiện. Nhưng nhựa đường mặt đường lại sẽ không, cho dù bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn có tổn hại chỗ, chỉ cần kia phá bổ nào có thể. Tuy rằng nhựa đường mặt đường phí tổn muốn cao một ít, phần lớn đều là dầu mỏ nhựa đường, chính là mọi người tu lộ khi vẫn là nguyện ý dùng nhựa đường lót đường, san bằng, hảo xe cầu A. Nhưng là, có một chút đặc biệt không tốt, chính là nhựa đường đối nhân thể kỳ thật là có làm hại. Than đá tiêu nhựa đường cùng dầu mỏ nhựa đường đều là luyện môi cùng luyện dầu mỏ khi dư lại cặn, bởi vì không có hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ, bên trong có rất nhiều hóa học nguyên liệu không có phóng xuất ra tới. Người thời gian dài tiếp xúc, dễ dàng đến các loại nhựa đường tổng hợp chứng, các loại độc tính da chứng viêm. Quan trọng nhất một chút, chính là nhựa đường có thể chí ung thư. Cho nên, đường cái thượng nhân nhóm dùng nhựa đường nhiều, nhưng là trong nhà trong viện, mọi người vẫn là rất ít dùng. Trước kia mọi người, vì nóc nhà không thấm nước, sẽ dùng nhựa đường nâng nóc nhà, sau lại đã rất ít dùng. Nhựa đường, Đông Phương Dập sửng sốt, loại đồ vật này là cái gì? Nghe cũng chưa nghe qua, hiện giờ nghe nói Giang La nhận thức, xem ra là trước đây thế giới kia đồ vật. Đúng vậy, Giang La kế tiếp đơn giản đem nhựa đường nơi phát ra, sử dụng cùng nguy hại đều cấp Đông Phương Dập cùng Bồ Duệ nói một chút. Hai người nghe xong, tức khắc chính là sửng sốt. Chính là nói thứ này không phải thứ tốt. Bồ Duệ nhìn quét một chút, bên trong đều là cái dạng này, không khỏi lo lắng nói. Cũng không phải nói đều không tốt, thiên nhiên nhựa đường sẽ tốt một chút. Cái kia là dầu mỏ dưới mặt đất khi liền tự động trải qua quá lọc, cực nóng chờ một loạt thiên nhiên nhân tố sau hình thành chất lỏng, dự lãnh cũng sẽ biến thành ngạnh, loại này nhựa đường đối nhân thể là không làm hại. Chúng ta gặp được loại này, không biết là nào một loại. Đông Phương Dập nhíu nhíu mày nói, rất có khả năng là thiên nhiên nhựa đường, lấy chúng ta vào sơn động sau cũng không cảm giác được lại cỡ nào nhiệt loại tình huống này, rất có khả năng là thiên nhiên nhựa đường. Giang La gật gật đầu, kia nhị hoàng bọn họ có phải hay không có nguy hiểm? Á Thất lúc này hỏi, khó mà nói, nhanh lên, chúng ta đi thôi, tiếp tục về phía trước tìm một chút, các ngươi cũng có thể kêu một kêu hai người bọn họ. Giang La cũng có chút lo lắng, vạn nhất phía trước là nhựa đường. Dịch ao, kia hai người bọn họ vạn nhất rơi vào đi, không phải muốn gặp sao? Nghe Giang La vừa nói, Đông Phương Dập nhìn về phía A Thất, ngươi cẩn thận một chút, vừa đi, một bên kêu bạc cùng nhị hoàng, tiểu tâm dưới chân. Đúng vậy, Á Thất ngươi tiểu tâm dưới chân, mềm còn hảo điểm, rốt cuộc các ngươi có khinh công, chính là một khi cảm giác được mặt đất vẫn là dính đế dày, liền không thể lại về phía trước một bước. Giang La cũng chạy nhanh dặn dò Á Thất, cũng là dặn dò đại gia. Mọi người gật đầu, lúc này đây, bốn người lại lần nữa xuất phát, phá lệ bắt đầu chú ý dưới chân. Nhị hoàng bạc, Á Thất một bên về phía trước đi tới, một bên kêu. Nhị hoàng, bạc, nhị hoàng tiếp tục nói. Nhị hoàng, bạc. Giang La cũng chạy nhanh lớn tiếng kêu. Vài người vừa đi, một bên kêu. Đột nhiên liền nghe được mỏng manh thanh âm truyền đến. Là chủ tử, chúng ta ở chỗ này. Là bạc thanh âm. Đông Phương Dập cùng Á Thất cẩn thận phân rõ một chút phương hướng, giống như liền ở phía trước. Vài người nhanh hơn đi tới nện bước, chính là, lại đi rồi đại khái mấy chục bước lúc sau, vài người dừng bước chân, bởi vì phía trước không lộ, mà là đen tuyền huyền nhai. Nhị hoàng, bạc, Giang La vội vàng gân cổ lên lại hô một tiếng. Chủ tử, chúng ta ở chỗ này. Lúc này đây bạc thanh âm rõ ràng rất nhiều. Đông Phương Dập chạy nhanh cầm Dạ Minh Châu hướng dưới vực sâu mặt chiếu một chút, vẫn là đen tuyền. Bạc, các ngươi thế nào? Các ngươi mồi lửa đâu? Giang La cao giọng hỏi. Chủ tử, chúng ta bị nhốt ở một mảnh thực mềm trên tảng đá, chúng ta mồi lửa rơi trên những cái đó đen xì xì trong nước. Bạc này sẽ hoàn toàn nghe rõ Giang La thanh âm, vội vàng nói. Giang La hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn xung quanh, đáng tiếc chính là, cái gì đều nhìn không ra đi. Các ngươi chân có phải hay không cũng bị niêm trụ? Giang La lại hỏi. Đúng vậy, dính ở giày, chúng ta tưởng cởi giày phi thân đi lên, lại không nghĩ cái kia huyền nhai cao, nửa thanh thượng lại quá hoạt, căn bản là không có mượn lực điểm, lại rớt trở về nơi này. Bạc uể oải nói, ngươi đừng vội, chúng ta tới nghĩ cách. Giang La đối với nhai hạ nói xong, sốt ruột nhìn về phía Đông Phương Dập. Á Dập, làm sao bây giờ? Ngươi đừng có gấp, chúng ta tới nghĩ cách. Đông Phương Dập đem Giang La hướng trong biên kéo một chút, sợ nàng một kích động ngã xuống. Giang La nghe lời hướng trong xê dịch, đúng rồi. Này Dạ Minh Châu còn có hay không? này tận lực đừng lộng cây đuốc, có ra Minh Châu là tốt nhất, cấp bạc bọn họ bên kia lộng qua đi một cái. Ta trên người còn mang theo một cái. Bồ Duệ chạy nhanh từ chính mình tay áo túi lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra sau, lấy ra một viên dạ Minh Châu tới đưa cho Đông Phương Dập. Nhị Hoàng, bạc, các ngươi hiện tại nghe ta nói, đem các ngươi áo ngoài cởi ra, chậm rãi một chút phô ở các ngươi dưới chân chung quanh, tận lực đừng lưu khe. Hở, sau đó các ngươi xem có thể hay không sờ soạng đến các ngươi giày, đem giày rút lên, dùng chủy thủ đem đế giày đồ vật quát đi xuống, đem giày đặt ở trên quần áo, sau đó lại rút chân, chậm rãi đem trên chân cạo, mặc vào giày. Sau đó hai người phối hợp, nhị hoàng vẫn luôn tiếng la âm, chúng ta bên này ném ra Minh Châu, bạc bay lên tới đón, như vậy, chúng ta xác suất thành công sẽ lớn một chút. Đông Phương Dập một hơi nói xong, mọi người đều minh bạch. Vì cái gì không trực tiếp dùng chân đứng ở trên quần áo, còn muốn đi rút giày đâu? Bồ Duệ một bên nóng vội nhìn phía dưới, một bên hỏi. Bởi vì cái này nhựa đường là ngộ đông lạnh cố thành ngạnh khối, ngộ nhiệt trực tiếp hóa thành chất lỏng. Bọn họ dưới chân kia phiến ngạnh, ta phỏng chừng cũng là vì phía dưới có lánh đồ vật mới có thể đọng lại. Nhưng là bọn họ chân là nhiệt, nếu chân vẫn luôn đạp lên mặt trên, còn muốn sử dụng nội lực bay lên tới đón ra Minh Châu, ta sợ kia nhiệt độ sẽ khiến cho bọn họ dưới chân kia phiến hòa tan càng mau. Giang La ngữ tốc bay nhanh cấp Bồ Duệ giải thích. Nga nga, minh bạch, Á Dập, kia mau một chút đi. Bồ Duệ cũng thúc giục Đông Phương Dập. Đông Phương Dập gật gật đầu, hỏi phía dưới hai người, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Không đâu, chủ tử chờ một chút. Nhị hoàng hình như là cong eo ở quát trên chân nhựa đường. Hai người phối hợp với nhau, tốc độ mau một chút, người càng nhiều càng lâu, cái này trong sơn động càng nhiệt, các ngươi càng nguy hiểm. Đông Phương Dập nhìn một chút bốn phía, là, bạc lên tiếng, hai người nhanh hơn trong tay tốc độ, thời điểm không lớn, hảo, chủ tử. Nhị hoàng lên tiếng, hai người xem ra là đã mặc vào giày, các ngươi thử đi vừa đi, sờ soạng một chút, các ngươi nơi kia một mảnh có bao nhiêu đại. Đông Phương Dập lại ra tiếng nói, hai người tựa đang sờ tắc một chút, nói, chủ tử, cùng ngươi trong viện hồ nước lớn nhỏ không sai biệt lắm. Đông Phương Dập gật gật đầu, minh bạch. Á Thất, ngươi nội lực so với ta thâm hậu, ngươi hảo hảo nghe một chút bọn họ vị trí, một hồi ngươi tơi cấp ném, nhất định phải khống chế tốt, không thể quá xa, cũng không thể thân cận quá, phải hướng bọn họ thanh âm nơi phát ra chỗ ném đi. Là, chủ tử. Á Thất gật gật đầu, tiếp nhận ra Minh Châu. Phía dưới, nhị hoàng đã bắt đầu hô lên, hắn không dám quá dùng nội lực, cũng chỉ là dựa vào giọng nói ở kêu. Bạc, ta muốn ném, chú ý nhìn. Á Thất hô một tiếng. Phía dưới bạc gắt gao nhìn chằm chằm trên vách núi bên kia hai nơi quang minh chỗ, lúc này đi xem, mới phát hiện hảo cao a. Một, hai, ba, đi rồi. Á Thất hô to một tiếng, giả Minh Châu cũng hướng về phía dưới bay đi. Bạc nhìn kia một chỗ ánh sáng hướng về phía chính mình càng bay càng gần, thẳng đến hắn cảm giác có thể khống chế ở, lập tức phi thân mà đi, đi tiếp được giả Minh Châu. Xem hắn tiếp được, trên vách núi mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị hoàng cũng thu thanh kêu giọng nói đều ách. Liền bạc trong tay giả Minh Châu, Giang La bọn họ lúc này cuối cùng là thấy rõ ràng vách núi hạ tình huống, không cấm kinh hãi. Này vách núi, cho dù không có vạn trượng, cũng có ngàn trượng, trách không được lấy bạc cùng nhị hoàng tu vi thượng không tới. Đồng thời, Giang La cùng Đông Phương Dập vài người cũng thấy rõ ràng, phía dưới toàn bộ trong vực sâu đều là một mảnh đen tuyền, trừ bỏ bạc cùng nhị hoàng sở chạm kia một mảnh có ánh sáng. Á Thất, ngươi đi ra ngoài, lại tìm vài người tới, đem Hưng Nhi đưa đến sơn động khẩu A10 nơi đó, đồng thời lấy chút cái đệm, dây thừng linh tinh đồ vật tới. Đông Phương Dập quay đầu lại đối A Thất phân phó nói, là, A Thất gật đầu, phi thân rời đi, ta đi bên kia đi xem một chút, cho đại gia thông chi một chút tình huống, hai người các ngươi gì cũng đừng làm. Bồ Duệ cũng đứng lên, cùng Đông Phương Dập thương lượng, ân, biết, chính ngươi tiểu tâm chút. Đông Phương Dập gật đầu, Bồ Duệ gật đầu, bay nhanh rời đi. Giang La nhìn phía dưới đen như mực địa phương, hô, bạc, nhị hoàng, các ngươi chờ một chút, đi kêu đại gia đi. Hảo, chủ tử. Bạc cũng hô một tiếng. Bên kia, chọn một cùng Tuệ Tuệ Phương Sĩ Nhan ba người sở ngộ tình huống cùng bọn họ không sai biệt lắm. Cũng là gặp nhựa đường, nhưng là, đại hoàng cùng vàng còn hảo chút, cũng không rớt đến trong vực sâu, nhưng là, ở trên vách núi, có rất lớn một mảnh nhựa đường đầm lầy, đem hai người hãm đi. Vào, càng động hãm càng sâu, mà chọn một bọn họ, lúc này đang ở nghĩ cách cứu viện hai người. Bọn họ nghĩ ra được biện pháp, chính là hướng đầm lầy bọn họ bên người buông cục đá, chờ cục đá xuống phía dưới trầm khi, làm cho bọn họ trừng mắt cục đá hướng lên trên đi. A8 đã đi trong xe mang tới dây thừng, lúc này đang ở cho bọn hắn ném qua đi. Thấy A Thất lại đây, Chọn Quýnh lên vội kêu hắn hỗ trợ. A Thất cũng chạy nhanh thượng thủ, vài người một bên hướng ra kéo đại hoàng cùng vàng, một bên hỏi A Thất, bên kia tình huống như thế nào? A Thất lắc lắc đầu, gặp được cùng này nhất dạng, chỉ là nhị hoàng bọn họ trực tiếp rớt xuống huyền nhai đi. Gặp gỡ loại đồ vật này, cho dù ngươi võ công cái thế, cũng khó thoát thoát rơi vào đi vận mệnh. Chọn một cùng Phương Sĩ Nhan vừa nghe, biểu tình có điểm sốt ruột, chạy nhanh dùng sức kéo kia hai người. A Thất cùng A8 lượng cái ở một bên cùng nhau ra sức túm. Tuệ Tuệ ở một bên đứng lo lắng xuông. Nhưng chọn một không làm nàng động thủ. Chờ vài người thật vất vả lôi ra đại hoàng cùng nhị hoàng lúc sau, Tuệ Tuệ làm hai người chạy nhanh đem áo ngoài đều cởi. Phương Sĩ Nhan cùng chọn một cũng dứt khoát một người cởi một kiện quần áo cấp đại hoàng cùng kim. Kia hai người cởi cái tinh quang, đem chọn một cùng Phương Sĩ Nhan quần áo mặc vào. Trên tay, trên chân nhiễm nhựa đường, liền dùng các nàng cởi quần áo một chút xoa. Hai người các ngươi đến chạy nhanh sát, một hồi làm. Lạnh liền không hảo lau, trở về hóa đi khi càng chịu tội. Tuệ Tuệ cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ, xoa hai người cánh tay thượng nhựa đường. Chờ hai người cuối cùng là làm cho không sai biệt lắm, chọn một đạo, đi thôi, hãy đi trước bên kia cứu người, chờ trở về Phúc Vân Trấn, tái hảo hảo lộng đi. Là, công tử, hai người gật đầu, quấn chặt quần áo, một đám người đường cũ phản hồi, đi bên kia đi hỗ trợ đi. Chờ mọi người đều hội hợp ở một chỗ sau, nhìn kia vực sâu, cùng kia. Như ở cô đảo thượng hai người, mọi người buồn bực, này muốn như thế nào cứu người. Đại hoàng, nhị hoàng một lần sử dụng nội lực bay lên tới khinh công có bao nhiêu cao? Giang La hỏi. Đại khái có vài chục trượng cao đi. Đại hoàng lúc này cảm thấy cả người hảo không thoải mái, chính là đệ còn ở trong lúc nguy hiểm, hắn cũng là sốt ruột tại đây nghĩ cách. Chúng ta sở hữu dây thừng tiếp lên có thể có bao nhiêu trường? Nếu không liền an bài người đi phụ cận trong thôn mượt. Chút dây thừng tới. Giang La hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, nơi này đồ vật không thể bại lộ, bằng không sẽ khiến cho oanh động. Chúng ta trước tiếp dây thừng, nhìn xem độ cao có đủ hay không bọn họ bay lên tới độ cao. Cuối cùng, may mắn, cũng không tệ lắm, dây thừng tiếp lên, tới rồi vực sâu trung hạ bộ phận vị trí. Bọn họ tại hạ phóng dây thừng khi, ở dây thừng trên đầu trói lại cái đẹp, mục tiêu lớn hơn một chút, dễ dàng làm cho bọn họ bắt lấy. Mặt khác, Tuệ Tuệ mang tiểu dạ Minh Châu, cũng dùng một cái màu trắng khăn tay bao lên, cột vào dây thừng thượng, cùng nhau thả đi xuống, vì làm nhị hoàng bọn họ có thể nhìn đến dây thừng ở nơi nào. Một phen lăn lộn, sau nửa canh giờ, người cuối cùng là đều cứu lên đây. Đi, trước rời đi nơi này, đi sơn động khẩu lại nói. Đông Phương Dập nói một tiếng, mọi người chạy nhanh lui đi ra ngoài, thẳng đến tới rồi sơn động khẩu, mọi người mới lơi lỏng xuống dưới. Đều mệt nằm liệt trên mặt đất. Đại hoàng, nhị hoàng, vàng, bạc bốn người lúc này bộ dáng đều có chút thảm hề hề. Giang La xin lỗi nhìn bốn người. Thực xin lỗi, nếu là ta không có cái kia lòng hiếu kỳ, các ngươi liền sẽ không chịu này phân tội. Chủ tử, đây cũng là một loại trải qua. Lại nói, chúng ta hiện giờ không đều là hảo hảo sao? Chờ trở về tẩy một chút, chúng ta lại là trắng non sạch sẽ. Vàng lắc lắc đầu, nói, ân, Giang La gật gật đầu, mạc danh bị hắn trong miệng trắng non sạch sẽ mang. Hảo tâm tình, cười cười, lại chưa nói cái gì. Đợi mưa tạnh, bọn họ trở về Phúc Vân Trấn khi, Thái Dương đều sắp lạc sơn, mà các nàng liền cơm trưa cũng chưa ăn, chỉ là ở trong sơn động đơn giản ăn điểm điểm tâm. Trở về chọn một cùng Đông Phương Dập sân sau, Giang La cùng Tuệ Tuệ chạy nhanh nấu cơm đi. Đông Phương Dập mang theo bộ duệ A thất A tám A 10 chờ đoàn người, đi trên đường mua đồ vật đi. Nhiều người như vậy tới, đầu tiên chăn đệm giường, cùng ghế dựa băng ghế giường, chén đũa, tất cả đồ vật đến mua trở về. Chính viện, đồ vật hai cái vượt viện, yêu cầu đồ vật không ít, trong ngoài mọi người chạy rất nhiều tranh. Có rất nhiều nhân gia đã đóng cửa, A thất bọn họ hỏi thăm địa chỉ sau, lại đem người tìm tới bán đồ vật. Phương Sĩ Nhan vốn dĩ muốn cho đại gia đi nhà hắn sân, nhưng Đông Phương Dập cự tuyệt. Phương Sĩ Nhan cũng không cưỡng cầu, hắn cũng không hồi, chờ cơm nước xong lại trở về đâu. Hôm nay chính là Giang La tự mình nấu cơm. Chờ Giang La cùng Tuệ Tuệ đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt sau, kêu tất cả mọi người đều tới ăn cơm. Một bữa cơm, liền bọn thị vệ mang Phương Sĩ Nhan cái này có cơm, tổng cộng hơn 20 cá nhân, ngồi hai bàn ăn cơm. Mặc kệ Giang La cùng Tuệ Tuệ làm vài món thức ăn đi lên, mọi người đều có thể ăn sạch, đủ thấy đồ ăn là có bao nhiêu được hoan nghênh, thật tốt ăn. Chờ sau khi ăn xong, Giang La cùng Tuệ Tuệ thiêu mấy nồi to nước ấm, dùng Đông Phương Dập bọn họ mua trở về 4 cái. Thau tắm, cấp đại hoàng bọn họ phao nhựa đường. Nhựa đường kia đồ vật một khi lây dính trên da, phải dùng đồ vật quát lên, sau đó lại dùng nước ấm phao, chậm rãi đi xoa, là sẽ lộng đi xuống. Bên này bọn họ phao, Đông Phương Dập cũng không cho Giang La tới gần thau tắm đi xem tình huống, cho nên Giang La đành phải đi về trước Đông Phương Dập trong phủ bên kia, đi thu thập nhà ở. Khi trở về, qua đi tặng đồ khi, Giang La nhìn thoáng qua, biết đây là Đông Phương Dập mua sân. Nàng thực thích, còn cùng Tuệ Tuệ ra hàng xóm, đến lúc đó ở Phúc Vân Trấn khi, có thể ước cùng nhau tới. Nghĩ đến về sau sự tình, Giang La trộm cười cười. Tuệ Tuệ cũng bị chọn một đuổi lại đây, không cho nàng ở bên kia ngốc. Bọn họ một đám đại nam nhân vây quanh đại hoàng bọn họ 4 cái phao nhựa đường. Thậm chí Đông Phương Dập cùng chọn một còn tự mình giúp đỡ bọn họ để thủy. A thất A tám giúp đỡ bọn họ xoa phía sau lưng, trên tóc nhựa đường. May mắn khi trở về là buổi tối, bằng không nhất định sẽ dọa hư tiểu hài tử. Chọn cười mị mị nhìn đại hoàng nói, đại hoàng, chọn một công tử là đang cười ta bộ dáng khó coi sao? Bên kia, Giang La hợp quy tắc Đông Phương Dập mua trở về đồ vật. May mắn nơi này là Phúc Vân Trấn, thứ gì đều có thể dùng tiền mua trở về. Chính viện, hai cái nhà chính đều thu thập ra tới. Đông Phương Dập cho nàng mua chăn nệm, khăn trải giường, đều là màu lam nhà, mà chính hắn là màu xanh biển. Hai cái chính phòng đều thu thập hảo sau, lại đi Đông Khóa Viện giúp đỡ Hưng Nhi cùng Bồ Duệ thu thập mấy gian nhà ở. Tây Khóa Viện cũng thu thập mấy gian, cấp A thất, A tám, A 10 cùng mặt khác mấy cái thị vệ, vàng bạc, đại hoàng nhị hoàng mấy cái trụ. Vài người buổi tối trừ bỏ thay phiên trực ban, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ hai người thu thập hảo này đó, bên kia 4 người cũng phao hảo, mặc vào sạch sẽ quần áo, Đông Phương Dập làm cho bọn họ 4 cái về trước tới nghỉ ngơi. A thất, đem ngươi đào một khối đồ vật lấy lại đây, ta cùng chọn vừa thấy xem, thứ này, đến tột cùng là cái gì? Đông Phương Dập an bài đại hoàng mấy cái trở về chính mình trong viện nghỉ ngơi sau, đối A thất nói, gì, chủ tử ngươi sao biết ta đào? A thất kinh ngạc, hừ, ngươi động tác có thể giấu giếm được ta. Dọc theo đường đi đã sớm nghe thấy được trên người của ngươi kia cổ hương vị. A thất uể oải, gật gật đầu, thành thật đem ra. Nguyên bản hắn vẫn là nghĩ cấp chính mình đồ để kiến thức một chút cái gì kêu nhựa đường đâu. Thứ này chính là hiếm lạ, thế giới này chưa từng gặp qua. Hôm nay các ngươi nhìn thấy đồ vật, đều phải bảo mật, ngày mai phải toàn bộ quên. Thứ này tạm thời còn không thể xuất hiện trên thế giới này. Thứ này, nếu là hảo hảo lợi dụng lên, chính là phương tiện đại gia sinh hoạt thứ tốt, chính là, một khi có người động tư tâm, tưởng chiếm cho riêng mình, vậy phiền toái. Ngày mai chúng ta đến cùng hợp nhất nói một chút việc này, cái kia sớn động, đến tạm thời phong lên. Đông Phương Dập nhìn Bồ Duệ cùng Phương Sĩ Nhan, còn có chọn một, trịnh trọng nói, ân, mọi người gật đầu. Cũng biết thứ này nghiêm trọng tính. Đông Phương Dập đặc biệt nhìn nhiều Phương Sĩ Nhan vài lần. Người khác hắn đều không lo lắng, liền lo lắng Phương Sĩ Nhan. Rốt cuộc hắn là có đầu óc lại không thiếu tiền người, liền sợ hắn sẽ động cái kia đồ vật cân não. Ngươi yên tâm, ta không cần dùng kia đồ vật tới kiếm tiền. Hơn nữa trăm dặm phú nhân cũng nói, kia đồ vật, đối người thân thể là có làm hại. Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, không biết sao lại thế này, đối người nam nhân này, luôn là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, thật không biết Giang La là như thế nào bị hắn lừa tới tay, hừ, lại lạnh lùng phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ngươi có thể hoài nghi ta nói, nhưng ngươi không thể hoài nghi ta lương tâm, đối với bá tánh bất lợi sự, ta còn là sẽ không đi làm. Nói xong, Phương Sĩ Nhan hướng ra phía ngoài đi đến. Bổ Duệ, đi rồi. Phương Sĩ Nhan ở cửa kêu một tiếng. Ta đêm nay muốn đi biểu muội gia trụ. Thịt đối Phương Sĩ Nhan vẫy vẫy tay, hôm nay hắn tính toán đi cách vách Đông Phương Dập trong nhà trụ. Cái gì biểu muội gia, biểu muội còn không có cùng hắn thành thân đâu, ngươi đến tột cùng là ai biểu ca? Phương Sĩ Nhan không kiên nhẫn, phản hồi tới, lôi kéo Bổ Duệ cánh tay liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ai ai ai, biểu ca, đi. Thì đi, ta chính mình đi. Bổ Duệ gọi bị Phương Sĩ Nhan lôi đi. Đông Phương Dập vô ngữ nhìn hai người bóng dáng liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn trọn nhất nhất mắt. Ta đi trở về, trước đêm đã nhiều ngày trạng huống hiểu biết một chút, ngươi cũng là, chúng ta ngày mai chạm trán. Ân, hành. Đúng rồi, A Dập, ta lại phải làm phụ thân rồi. Chọn một đi theo Đông Phương Dập phía sau đi tới, vui vẻ cùng Đông Phương Dập chia sẻ chính mình hỷ sự. Tuệ Tuệ nha đầu này, mang thai. Lại không nói cho chính mình, sợ chính mình không mang theo nàng tới Nam Giang, lại nói cho Giang La, nếu không ngày ấy hai người như thế nào sẽ đối với thịt kho tàu cười như vậy sung sướng. Nguyên lai Tuệ Tuệ từ 15 lúc sau bắt đầu, đột nhiên đặc biệt muốn ăn thịt kho tàu. Càng phì ăn càng hương. Hôm nay nếu không phải ra loại sự tình này, hắn cũng là không bỏ được làm nàng đi nấu cơm. Xem ra, về sau ra cửa nha đầu cùng đầu bếp nữ muốn mang theo. Chúc mừng ngươi a, cái thứ hai hải tử muốn sinh ra. Đông Phương Dập thiệt tình thế chọn một vui vẻ, lão đại là con trai, chọn vừa lên thứ còn nói hy vọng tương lai lão nhị là cái cô nương đâu. Hồi chính mình trong phủ khi Đông Phương Dập, không cấm suy tư. Không biết chính mình cùng Giang La hải tử sẽ khi nào sinh ra đâu. Trở lại chính viện, thấy hai cái trong phòng đèn sáng. Đông Phương Dập về trước chính mình nhà ở, cảm giác đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trừ bỏ đem chính mình giường bộ vỏ chăn đổi thành tân, còn đem bàn ghế đều dịch địa phương. Cứ như vậy, toàn bộ trong phòng hiện lớn rất nhiều. Trong nhà có cái nữ nhân chính là không giống nhau. Hắn ở hai buổi tối thời gian chính là như vậy tùy ý bày biện, căn bản là không suy xét khác. Khóe miệng gợi lên, Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn chính mình trong phòng thật lâu sau, trong lòng nghĩ ngày mai muốn đem cái này trong phủ đều giao cho La Nhi tới xử lý. Trong lòng vụng trộm vui vẻ một hồi Đông Phương Dập, đi. Bên cạnh kia phòng tìm Giang La đi. Kỳ thật, hắn càng muốn đem Giang La trực tiếp an bài ở chính mình kia phòng cư trú. Chính là, rốt cuộc Phúc Vân Trấn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hơn nữa, hắn còn nghĩ, chờ Giang gia sự hiểu rõ sau, làm Giang lão gia tử tại đây trong viện chủ đâu. Nếu làm lão gia tử chính mình còn không có uống Giang La thành thân, liền ở tại một cái trong phòng, nhất định sẽ tạc mao. Giang phủ ở bốn phúc phố, Đông Phương Dập phòng chừng lão gia tử. Khẳng định là không muốn hồi nơi đó ở. Phòng trong, chỉ có Giang La một người. Tuệ Tuệ đã bị chọn một tiếp đi rồi. Nhìn Giang La ở sửa sang lại chính mình tùy thân mang theo đồ vật, Đông Phương Dập cười cười, mệt mỏi đi. Giang La hợp quy tắc hảo sau, ngồi ở trên ghế nghỉ chân. Đúng vậy, tâm mệt, làm tốt phòng vũ chuẩn bị, lại không phòng chủ như vậy cái ngoài ý muốn sự tình. Ngoài ý muốn tùy thời đều có khả năng phát sinh, sao có thể phòng chủ đâu, chúng ta làm tốt linh. Hoạt hẳn là thì tốt rồi. Đông Phương Dập xem nàng sát thật rất mệt, ngồi ở nàng đối diện, tới, đem chân đặt ở ta trên đùi, ta giúp ngươi xoa bóp chân. Giang La tức khắc sửng sốt, ngay sau đó phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu, không cần, ngươi cũng rất mệt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói Giang La liền phải sau này dịch, Đông Phương Dập ngược lại bị nàng động tác lộng lăng, làm sao vậy? Không có việc gì, ngủ đi, ngày mai còn phải sửa sang lại phòng bếp đồ vật đâu. Hôm nay bởi vì là ở Tuệ Tuệ ra ăn cơm, cho nên bên này phòng bếp cũng không sửa sang lại. Ân, vậy ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta đi cho ngươi lộng điểm nước ấm tới, rửa rửa ngủ tiếp. Nói xong, Đông Phương Dập rời đi. Giang La vừa nghe, lắc lắc đầu, trong nhà này, trước mắt còn không có hạ nhân, hắn có thể như thế nào lộng nước ấm đi, còn không phải chính mình đi thiêu. Bọn thị vệ hôm nay sớm làm đi nghỉ ngơi, rốt cuộc trải qua quá sinh tử đại nạn người, vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Theo đuôi ở hắn phía sau, nhìn hắn vào phòng bếp sau, Giang La thở dài, cũng theo đi vào. A Dập, ta thiêu đi, ngươi không phải còn có tin tức muốn xử lý sao? Ngươi đi trước vội đi, ta tới thiêu, thiêu hảo ta kêu ngươi để. Không vội, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta đây cùng nhau đi. Đông Phương Dập chờ mong nhìn Giang La. Vậy được rồi. Giang La gật đầu, biết hắn chính là tưởng cùng chính mình nhiều ở chung một hồi thôi. Sau đó, liền biến thành một cái nhóm lửa, một cái giặt sạch hai ba biến tân nổi về sau, hướng trong nồi thêm tràn đầy một nồi thủy. Đông Phương Dập thực sẽ nhóm lửa, vài cái tử, củi lửa liền đốt lên, đãi củi lửa vượng về sau, đem một bên khung tiểu than khối bỏ vào bếp lò. Thực mau, than hỏa liền vượng lên. Á Thất, ngươi tới, cấp Tây Viện để trở về một thùng nước ấm, làm đại gia dùng nước ấm rửa mặt một chút ngủ tiếp. Thuận tiện đi Đông Viện thông chi một chút 14 cũng nhắc tới một thùng. Giang La nhớ tới hôm nay. Chứ Vũ, lại mang theo kinh hách, đại gia khẳng định đều không dễ chịu, dùng nước ấm rửa rửa sẽ thoải mái rất nhiều. Là, gia chủ. Á Thất thực cảm động, khả năng, hai cái chủ tử tự mình cấp bị thương gặp mưa bọn thị vệ tự mình thiêu nước ấm, rửa mặt, nhà mình hai vị này là độc nhất phân đi. Huống chi, chủ tử vẫn là như vậy một người dưới vạn người phía trên thân Phật. Hai đại nồi thủy bị để đi rồi, để tam nồi, chính là bọn họ hai có thể dùng. Bếp lò hỏa vẫn là thực vượng. Than hỏa nhiệt độ rất cường liệt, ngồi ở bếp lò trước hai người, mặt bị nướng càng ngày càng nhiệt lên. Á Dập, ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Dựa vào Á Dập ngồi, Giang La cảm giác được một tia buồn ngủ, vì nhiều bồi bồi hắn, nàng quyết định kể chuyện xưa, tới làm chính mình thanh tỉnh. Ân, hảo. Nàng giảng chuyện xưa, khẳng định rất êm tai. Từ trước, có một năm ăn Tết kia một ngày, thời tiết âm trầm, bầu trời còn bay bông tuyết, thanh lãnh trên đường phố, thỉnh thoảng có đến sương gió lạnh thổi qua. Chính là, trên đường phố còn có một cái tiểu nữ hài lẻ loi đứng ở nơi đó, trong tay cầm mấy hộp que diêm, cố chấp nhìn kết cục, có lẽ, sẽ có nhân gia yêu cầu que diêm, ra tới mua đâu. Mà tiểu nữ hài ăn mặc chính là cái gì đâu? Ân, một bộ rách nát miên chất váy, trên đùi lại là quăng, không có nhưng giữ ấm quần. Nàng trên chân, ăn mặc chính là một đôi đã chặt đứt hai căn dây lưng giày xăng đan. Mùa đông giá lạnh thời tiết, giày xăng đan căn bản không thể ngăn cản rét lạnh làm nhục nàng chân nhỏ. Lúc này, nàng gót chân nhỏ đã bị đông lạnh đỏ lên phát tím. Đột nhiên, trên đường phố tới một chiếc xe ngựa, tiểu nữ hài chạy nhanh không màng nguy hiểm chạy qua đi. Thúc thúc, mua hộp que diêm đi, thực tiện nghi, một văn tiền một hộp. Kia đuổi xe ngựa người một phen đẩy ra nặng, muốn chết a, lăn xa một chút, đen đủi. Xe ngựa nghênh ngang mà đi, nhưng tiểu nữ hài vẫn là cố chấp đi theo xe ngựa. Chạy thật lâu, một bên chạy, một bên kêu, thúc thúc, mua hộp que diêm đi, bán không xong que diêm ta không dám trở về ăn cơm a. Thúc thúc, cầu các ngươi mua hộp que diêm đi. Đáng tiếc chính là, xe ngựa đã chạy không ảnh. Tiểu nữ hài nhìn đến chính mình đã đuổi theo ra phố đuôi, thật sự là vừa mệt vừa đói, liền dựa vào phố đuôi người một nhà ra bên cửa sổ ngồi xuống. Lúc này, đúng là ăn cơm tất niên thời gian, tiểu nữ hài nhìn đến kia người nhà ra cũng đang ở ăn cơm. Tất niên, hơn nữa, nhà hắn tiểu cô nương xuyên váy thật xinh đẹp, tiểu cô nương còn đang ở ăn mỹ vị gà nướng chân, một bên ăn một bên đối cha mẹ làm nũng. Hảo lãnh a. Nếu không ta hoa căn que diêm đi, que diêm có thể cho người mang đến ấm áp. Tiểu nữ hài lầm bầm lầu bầu, một cây que diêm thực mau châm tẫn, tiểu nữ hài ở cảm thụ một lát ấm áp lúc sau, lại bắt đầu đông lạnh run bần bật. Nếu không lại đồng dạng căn đi, tiểu nữ hài lại lầm bầm lầu bầu, để nhị căn que. Diêm ở nàng trước mắt thiêu đốt, đột nhiên, nàng ở ánh lửa nhìn thấy một cây mỹ vị đùi gà ở hướng nàng bay tới. Chính là đương nàng đi tiếp khi ánh lửa diệt, nàng trước mắt lại biến thành một mảnh đen nhánh, nàng thân mình lại bắt đầu lạnh lên. Cứ như vậy, nàng cắt một cây lại một cây, đệ tam căn khi, nàng thấy được nàng có được mỹ lệ váy. Đệ tứ căn khi, nàng cảm thấy nàng đang ngồi ở có lò sưởi trong phòng ăn đùi gà. Thứ năm căn khi, nàng thế nhưng nhìn đến qua đời. Thật lâu nãi nãi xuất hiện, nãi nãi vẫn luôn ở đối nàng mỉm cười. Ngày thứ hai, mọi người ở phố đuôi trong một góc, phát hiện cái này ở giao thừa bị đông chết tiểu nữ hài. Giang La nói tới đây, ngừng lại, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn bếp lò nhảy lên ánh lửa, ngơ ngẩn xuất thần. Nếu không có gặp được Đông Phương Dập, không có gặp được Giang Gia Thôn lúc trước tiếp nhận nàng thôn trưởng thúc hai vợ chồng, có lẽ, ăn Tết khi, nàng cũng sẽ giống cô bé bán diêm tử như vậy, đói khổ lạnh. Leo, nhìn nhà người khác uống rượu ăn thịt đi, có lẽ sẽ không. Rốt cuộc nàng muốn so cô bé bán diêm tuổi đại, lại thành thục, chính mình tổng hội tìm được sống sót lộ. Nhưng là, lúc này, Giang La nhớ tới câu chuyện này khi, Mạc Danh liền cảm thấy chính mình như là bị thân nhân đều vứt bỏ đáng thương tiểu nữ hài giống nhau. Chuyện xưa bị nàng giản tiện cải biến rất nhiều, nàng không biết vì cái gì, nhìn kia lò hỏa, liền nhớ tới cô bé bán diêm. Đông Phương Dập nghe xong, thời gian dài trầm mặc, tựa ở dư vị câu chuyện này. Hắn không nói chuyện, bàn tay lại là gắt gao dắt lấy Giang La tay. Câu chuyện này giao hàng que diêm tiểu nữ hài, trước kia, chúng ta khi còn nhỏ, có học qua câu chuyện này, ta hơi chút làm một ít cải biến, làm ngươi có thể nghe hiểu một ít. Giang La quay đầu lại đối hắn cười cười. Cô bé bán diêm, nàng là cái cô nhi, sau đó tự cấp bị người ta thủ công, bán que diêm, bán đi, trở về mới có cơm ăn, bán không ra đi, tiểu nữ hài cũng không dám trở về, phải không? Nàng nãi nãi, hẳn là yêu nhất nàng thân nhân đi. Đúng vậy, Giang La gật gật đầu. Gia hỏa này, sau khi nghe xong, là có thể lựa ra nhiều như vậy chính mình tiềm tàng lên, cũng không có nói rõ vấn đề. Cho nên, La Nhi, ngươi đột nhiên nhớ nhà phải không? Đông Phương Dập thanh âm vẫn là khinh khinh nhu nhu. Giang La vừa nghe ngẩn ra, là như thế này sao? Chính mình nhớ nhà phải không? Bọn họ nói, đều là thế giới kia ra, hắn minh bạch, nàng cũng minh bạch. Đông Phương Dập đột nhiên chuyển qua đầu tới, biểu tình có một tia tối tăm, ánh mắt có một tia ám trầm. La Nhi, không được tưởng thế giới kia ra, không được rời đi ta, không được rời đi thế giới này. Hắn khẩu khí còn lại là có một tia vội vàng. Giang Lộ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói chuyện. Nàng xác thật là tưởng thế giới kia ra, không nghĩ tới, chỉ là một cái nhựa đường, gợi lên nàng đối thế giới kia tưởng niệm. Thấy Giang La không nói lời nào, Đông Phương Dập nóng nảy, La Nhi, đáp ứng ta, không thể ném xuống ta đột nhiên không thấy, không thể đi tìm về thế giới kia phương pháp. Ngươi mắng ta ích kỷ cũng hảo, mắng ta bất cận nhân tình cũng hảo, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta không được. Hắn gần như thấp giọng gào giống, hắn tay chặt chẽ bắt lấy Giang La tay, chảo Giang La cũng chưa cái gì chi giác. Đau! Giang La nhìn hắn đôi mắt, rốt cuộc hoàn hồn. Đông Phương Dập chạy nhanh buông lỏng ra khẩn bắt lấy tay nàng. Sửa vì xoa, đôi mắt còn lại là như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Giang La. La Nhi, đáp ứng ta, không được trộm đi. Ta không thể quay về, nơi đó thân thể, phỏng chừng đã sớm bị hỏa táng đi. Giang La thở dài một tiếng. Đông Phương Dập lại là không tin những cái đó, nếu Giang La đều có thể đi vào nơi này, hết thảy kiêm có khả năng. La Nhi, chúng ta thành thân đi. Thành thân sau, ngươi ở chỗ này cũng có gia, chờ chúng ta hài tử sinh ra, nơi này ngươi cũng có thân nhân. Đông Phương Dập đột nhiên nói, Giang La bị hắn nói kinh kinh hãi. Đông Phương Dập, ngươi không phải nói chờ ta dàn xếp hảo thôn trang thượng hết thảy nhắc lại việc này sao? Không, ta hối hận, ta không nghĩ lại cùng ngươi tách ra, vạn nhất ngươi nào ngày không thấy, ta đi nơi nào tìm ngươi đi, chúng ta thành thân sau. Ta liền có thể thời thời khắc khắc bồi ngươi, ngươi liền sẽ không lại cảm giác được cô đơn. Đông Phương Dập có điểm nói năng lộn xộn nói, Giang La lại sinh khí. Gia hỏa này, có phải hay không quá tùy hứng, một ngày một cái bộ dáng, một ngày một cái cách nói, hắn đến tột cùng là có ý tứ gì? Giang La tạch lập tức đứng lên, xoay người ra phòng bếp. Nàng còn chưa đi về phòng, Đông Phương Dập đuổi theo, ngăn cản nàng đường đi. La Nhi, nghe ta đem nói cho hết lời. Không nghe, ta mệt nhọc, không tẩy, ngủ đi. Giang La nhanh chóng nói xong một câu, Giang La đẩy hắn một phen, chạy hướng về phía trong phòng. Tiểu tử thúi, tức chết người đi. Được, này tâm nhãn tiểu nhân so châm chọc còn nhỏ, mặc dù về sau thành thân, cũng sẽ bởi vì chịu không nổi hắn này tính cách mà cúi chào. Giang La hừ lạnh một tiếng, ngã đầu liền ngủ. Đông Phương Dập choáng váng giống nhau nhìn Giang La ngạo kiều đẩy ra hắn sau từ chính mình trước mặt nhẹ nhàng mà qua, trở về phòng đi ngủ, yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước ngực vừa rồi bị nàng đẩy quá địa phương. La Nhi, tức giận bộ dáng vì cái gì vẫn là như vậy đáng yêu. Ha! Hả! Chẳng nhưng không khẩn trương, ngược lại toét miệng ra cười khai. Đông Phương Dập, tay chân nhẹ nhàng đi tới Giang La trước cửa phòng, nghe bên trong động tĩnh. Chỗ tối bảo hộ cái này sân A10 cùng A-thất, một bên một cái, bất đắc dĩ nhìn trời, quản gia chủ chọc giận, không nên là chạy nhanh đi hóm sao. Chủ tử, công tử, còn như vậy vui vẻ là có ý tứ gì? Người khác không rõ ràng lắm Đông Phương Dập tâm tư, Đông Phương Dập chính mình lại là nhất biết chính mình vì cái gì vui vẻ. Tuy rằng, vẫn là không có thể cho Giang La toàn bộ biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng là Giang La lúc này cùng chính mình làm nũng sinh khí, đó chính là trong lòng có chính mình mới có thể như vậy. Nàng để ý chính mình, mới có thể sinh khí. Bởi vì nàng ở Phương Sĩ Nhan trước mặt, chính là một bộ đạm nhiên, đạm cười bộ dáng, cũng trước nay không cùng Phương Sĩ Nhan sinh quá khí. Tự tin tràn đầy thừa tướng đại nhân, căn bản là tự động quên mất Giang La là bởi vì cái gì ở cùng hắn sinh khí. Nếu làm Giang La biết hắn ý nghĩ như vậy cùng tâm tư, phi mắng một câu, tiểu tử thúi mạch não có vấn đề, không thể. Chờ nghe được Giang La trong phòng truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Đông Phương Dập mới quay lại đến phòng bếp, diệt than lửa, thu thập hảo hết thảy, dẫn theo một thùng nước ấm cùng một thùng nước lạnh trở về chính mình phòng. A10 vốn định hỗ trợ, bị Đông Phương Dập cự tuyệt. Chờ hắn trở về phòng, chính mình nhanh nhẹn rửa mặt. Xong lúc sau, lại dẫn theo dư lại nửa này nửa nọ số nước đi Giang La phòng. Vào cửa sau Đông Phương Dập khóe miệng nhếch lên, La Nhi cho hắn để lại môn. Này liền thuyết minh La Nhi kỳ thật cũng không có thật sự sinh hắn khí. Trong đầu một bên miên man suy nghĩ, hắn một bên ở trong bùn chuẩn bị cho tốt thủy, cấp Giang La đem mặt cùng tay chân lau một chút. Giang La có thể là bởi vì mệt mỏi, bị lau xong rồi, cũng không tỉnh lại. Sát xong sau, nhìn ngủ thơm ngọt Giang La, Đông Phương Dập chịu mến ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một cái, nhanh chóng đi thu thập hảo thùng nước chậu nước khăn lông. Lúc sau, Đông Phương Dập hồi chính mình phòng trong xem xét ám vệ nhóm hai ngày này đưa tới tin tức. Nhất nhất xem qua sau, Đông Phương Dập trong lòng đại khái có số, Giang gia tình thế cơ bản đã định hình. Ở bảy cái đại trưởng quầy cùng quản gia bó tay không biện pháp hai ngày lúc sau, Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ rốt cuộc ở hôm nay buổi chiều từ đại lao bị thả ra. Lúc sau, Giang gia tình huống như thế nào, còn không có đưa về tới tin tức đâu. Hừ, Giang Trấn Hải, hoan nghênh ngươi gia nhập trò chơi. Thu thập tin tức tốt hộp, Đông Phương Dập đánh cái ngáp, tức đèn, lặng yên không một tiếng động đi cách vách Giang La trong phòng. Cởi giày, thoát áo ngoài, động tác lưu loát, liền mạch lưu loát, sau đó nằm ở Giang La bên cạnh, duỗi tay ôm Giang La, cảm thấy mỹ mãn khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm, Giang La ngủ mơ hồ gian, nghe thấy được quen thuộc hương vị, thân mình vô ý thức cùng tiến một cái ấm áp ôm ấp, ân, thoải mái. Trong lúc ngủ mơ, Giang La khóe miệng gợi lên, tiến vào càng sâu mộng đẹp chung. Có lẽ bọn họ đối một chút sự tình cái nhìn còn sẽ có bất đồng, có lẽ bọn họ nhân sinh giá trị quan vẫn là có khác biệt, có lẽ bọn họ ban ngày gian còn sẽ ồn ào nhốn nháo. Nhưng là bọn họ tình cảm là như thế phù hợp, bọn họ yêu cầu chính là như thế tương. Tự, ném xuống những cái đó đủ loại ngụy trang, bọn họ cũng chỉ là hai cái cho nhau ái mộ, cho nhau yêu cầu đối phương hài tử thôi. Lúc này ôm nhau mà ngủ hai người, không biết bọn họ tư thế ngủ tựa hai cái bướng bỉnh hài tử đáng yêu, bọn họ chỉ biết, nghe đối phương như thế quen thuộc hơi thở, bọn họ chỉ có một loại cảm giác, tâm an, mà lúc này Giang phủ lại là một cảnh tượng khác. Vương gia sự tình cơ bản đã điều tra rõ, Giang phủ cùng cái này thông gia quan hệ kỳ thật cũng không có thật tốt, cũng không có tới cập làm gì hoạt động, cho nên Giang Trấn Hải phụ tử bị phóng thích. Giang Trấn Hải lâm ra cửa lao khi gặp được đứng ở nơi đó hợp nhất, Hợp Nhất chỉ là cười như không cười nhìn bọn họ hai cha con. Giang gia chủ, Giang thiếu chủ, đừng quên, trong kinh thành còn có kiện giết người án chứng cứ không đủ, đi theo các ngươi đâu, một khi hình bộ người tìm được chứng cứ, hoan nghênh các ngươi tới hình bộ đại lao thưởng chủ A. Giang Trấn Hải hung hăng trừng mắt nhìn Hợp Nhất liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, không có chứng cứ sự tình, hy vọng các ngươi không cần còn đâu bổn gia chủ trên đầu. Giang Hổ đứng ở Hợp Nhất trước mặt, nghi hoặc nhìn Hợp Nhất, vị này tướng quân, chúng ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi sao? Vì cái gì như thế nhằm vào chúng ta Giang gia? Phía trước đi ra Giang Trấn Hải sửng sốt, đúng vậy, tổng cảm giác ngày ấy ở Giang gia thôn, người này chính là cố ý đem bọn họ bắt lại. 14. Ngày ấy, từ kinh thành hình bộ đại lao đi ra ngoài khi, kia hình bộ người nói cho hắn án tử còn không tính kết, muốn tùy chuyển tùy đến. Cho nên, ở Giang gia thôn nhìn thấy Hợp Nhất muốn đem bọn họ trói lại tới, hắn mới không có nói nhiều, sợ người nó ở các thôn dân trước mặt nói ra càng nhiều sự tình. Lúc này, nghe Giang Hổ như vậy vừa hỏi, hắn cũng có một loại người này, là cố ý tìm bọn họ tra cảm giác. Hợp Nhất nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái, Giang thiếu chủ, ngươi suy nghĩ nhiều đi, tục ngư nói, không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, trong lòng bằng phẳng người, là chưa bao giờ sợ chúng ta tới cửa. Giang Hổ cắn chặt răng, xoay người liền đi, đương chính mình không hỏi. Trước kia chính hắn làm nhiều ít hồn sự, chính hắn nhớ rõ rành mạch, lúc này, hắn cảm thấy, có thể là nhà ai thụ hại nhân gia có người đắc đạo thăng thiên leo lên trong kinh thành lợi hại thân thích, đây là ở trả thù chính mình. Mà Giang Trấn Hải vừa đi, một bên ở trong lòng khẳng định, chuyện này, khẳng định vẫn là cùng Giang La có quan hệ. Tuy rằng, hắn tìm không thấy một tia Giang La cùng những người này nhận thức quan hệ, nhưng là, hắn trực giác nói cho hắn, khả năng chính là bởi vì Giang La, Giang Phủ xui xẻo, giống như cũng chính là từ hắn nương đem Giang La đuổi ra Giang Phủ, đoạn tuyệt quan hệ bắt đầu. Nghĩ đến này, hắn hận không thể đi Giang gia thôn Bắc Sơn Thượng đem lão thái thái đào ra quất sắc một đốn. Hắn nương cả đời tâm nhãn tiểu, đấu xong cái này đấu cái kia, cho hắn chọc tiếp theo đôi phiền toái, nàng nhưng thật ra đã chết, xong hết mọi chuyện. Lúc này trong lòng một đống oán hận Giang Trấn Hải cùng trong lòng ở cầu nguyện chính mình làm sự sẽ không bị cái kia tướng quân phát hiện Giang Hổ, còn không biết, trong nhà có lớn hơn nữa tin tức đang chờ bọn họ. Đương quản gia nhìn đến bọn họ phụ tử sau khi trở về, quả thực là tưởng xông lên đi ôm lập tức này hai cha con, hai. Mắt đấm lệ nói, gia chủ, ngươi nhưng đã trở lại. Giang Trấn Hải nhíu mày nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Quản gia biết những cái đó sự cũng không nên là chính mình là nói, lau một chút nước mắt, bảy vị trưởng quầy ở ngài thư phòng chờ ngài đâu. Bảy vị, bọn họ đều đã trở lại, ra chuyện gì? Giang Trấn Hải vừa nghe, chạy nhanh hướng thư phòng đi đến, sinh ý thượng cũng không thể đã xảy ra chuyện, kia chính là chính mình toàn bộ dựa vào. Hiện giờ quan phủ người nhìn chằm chính mình, chỉ cần chính mình còn có tứ đại gia tộc quang hoàn ở, bọn họ không dám quan chính mình lâu lắm. Liền tính là kinh thành giết người cái kia án tử bị tra được chứng cứ, chỉ cần chính mình có tiền, đều có thể bãi bình. Thư phòng, bảy đại trưởng quầy đã đau khổ đợi Giang Trấn Hải hai ngày. Ngay từ đầu, bảy người còn có sự lực liêu cái thiên, thương lượng một chút đối sách, hôm nay, đã không có chút nào sự lực. Này mắt thấy trời tối, hôm nay gia chủ lại không? Giang gia, thật sự muốn xong rồi. Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ đẩy cửa tiến vào. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Kinh Trấn Hải đẩy môn, liền chạy nhanh hỏi. Gia chủ, chúng ta sinh ý thượng đã xảy ra chuyện, chúng ta vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có trở về thỉnh ngài chạy nhanh nghĩ cách. Sao lại thế này? Giang Trấn Hải vừa nghe, tức giận. Quả nhiên là sinh ý thượng đã xảy ra chuyện. Bảy người tuổi lớn nhất hoa trưởng quầy chạy nhanh đem bọn họ biết nói sự tình. Toàn bộ nói một lần. Cái gì? Sao có thể? Chúng ta Giang gia bảy đại sản nghiệp, toàn bộ xảy ra chuyện. Giang Trấn Hải giống lớn một tiếng, bị chọc tức hai mắt mờ, mắt đầy sao xẹp. Sao có thể đều cùng nhau xảy ra chuyện? Hơn nữa, những cái đó cung hóa thương gia lại không phải hợp tác năm thứ nhất. Sao có thể đồng thời ở 30 ngày đó triệt hóa, không hợp tác? Này nhất định là âm mưu, đến tột cùng là ai muốn âm ta Giang gia? Là ai? như vậy danh tác, sao có thể là Giang La, nàng nào có lớn như vậy can đảm cùng khí thế, đến tột cùng là ai? Giang Trấn Hải rít gào, tạp chính mình trên bàn sách nghiên mực, dọa bảy cái trưởng quầy đều lui về phía sau vài bước, có chút hoảng sợ nhìn hắn. Trước kia, Giang Trấn Hải ở trong mắt bọn họ, tuy rằng không có gì làm, chính là, người này tính tình vẫn là không tồi, ôn hòa, ôn nhuận, là mọi người đối Giang gia chủ ấn tượng, cũng là bảy cái đại trưởng quầy đối hắn ấn tượng. Lại không nghĩ, lúc này, Giang Trấn Hải tính tình, hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mặt. Bọn họ lúc này mới bừng tỉnh, liền nói Giang Hổ như thế nào sẽ là cái kia tính tình, nguyên lai, vẫn là tùy cha. Giang Trấn Hải rít gào xong, một đôi huyết hồng mắt đột nhiên chừng hướng về phía trước mắt bảy người, nhất nhất đảo qua, là ai? Đến tột cùng là ai bán đứng chính mình, bán đứng Giang gia? Mặc kệ là ai đối chính mình xuống tay, đối phương sao có thể đem mỗi một cái cung hóa thương tin tức đều lộng tới? Thế nhưng vẫn là một cái không lầm. Bảy người nhìn Giang Trấn Hải kia hung ác nham hiểm nhìn bọn hắn chằm chằm huyết mắt, trong lòng đều lạnh xuống dưới, không cấm từ đáy lòng phát lên từng trận hàn khí. Bọn họ không khỏi bắt đầu run rẩy. Người này, nguyên lai, thế nhưng là như vậy đáng sợ. Là ai? Các ngươi ai bán đứng ta? Hiện tại đứng ra, ta không giết ngươi. Nhưng là ngày sau làm ta Giang Trấn Hải biết, ta nhất định lấy ngươi thủ cấp. Giang Trấn Hải nói tựa thị huyết ma. Quỷ, u lánh âm hàn nhìn chằm chằm bảy người. Bảy người sửng sốt, gia chủ ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc này, chúng ta không phải chạy nhanh tìm biện pháp giải quyết, vãn hồi những cái đó cung hóa thương sao? Ngươi đây là hoài nghi chúng ta này theo ngươi nhiều năm người. Bảy người cũng sinh khí, bọn họ đối Giang gia tâm, nhật nguyệt chứng giám, nhưng không nghĩ tới Giang Trấn Hải thế nhưng hoài nghi bọn họ trung tâm. Lúc này, bảy người cảm giác trong lòng là oa lạnh, chỉ nghĩ phủi tay chạy lấy người, chính là nhiều năm chức nghiệp đạo đức nhắc nhở bọn họ, không thể làm loại chuyện này, vạn sự, đều là đến nơi đến chốn. Rốt cuộc, về sau vẫn là muốn ở trên đường hỗn. Giang Trấn Hải lúc này đã mất đi lý trí, các ngươi ai phản bội Giang gia ai rõ ràng, làm ta biết sau, quyết không khinh tha. Lại lần nữa giống giận xong, Giang Trấn Hải trên mặt đất qua lại đi tới, nghĩ biện pháp. Kia bảy người lúc này cũng bị hắn khí không nhẹ, bảy người cho nhau đối diện, đặc biệt kia hoa trưởng quầy, những người khác này hai ngày đã có chút không kiên nhẫn, là hắn chính là đem đại gia khuyên lại, làm chờ một chút, hiện giờ xem ra, là hắn sai rồi. Lúc này, hắn cũng gì đều không nghĩ quản, quay đầu chạy lấy người. Hiện tại xem ra, sự tình khẳng định là không cần lại thương lượng, xem Giang Trấn Hải muốn như thế nào làm đi. Gia chủ, chúng ta đây trước đi xuống, có việc lại kêu chúng ta đi. Bảy người chắp tay, xoay người liền. Phải rời đi. Chậm đã, Giang Trấn Hải đè ép áp chính mình tính tình, hiện tại vẫn là dùng những người này thời điểm, trước đem sự tình giải quyết, lại đến giải quyết bọn họ, vừa rồi là chính mình kích động. Tất cả mọi người đều ngồi xuống đi, vừa rồi là ta quá kích động, năm nay ăn Tết, trong nhà việc nhiều chút, hỏa khí có điểm đại, đại gia tha thứ một chút. Hiện tại chúng ta trước thương lượng một chút, giải quyết như thế nào trước mắt khốn cảnh. Lúc này, Giang Trấn Hải thanh âm đã bình tĩnh rất nhiều. Bảy người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng loạt nhìn về phía hoa trưởng quầy. Hoa trưởng quầy thật sâu thở dài một tiếng, gật gật đầu. Bảy người lúc này mới ngồi xuống, lặng lặng ngồi. Lúc này, không còn có một người tùy ý mở miệng nói chuyện. Chúng ta phường vài cái kia trưởng quầy còn không có tìm trở về. Giang Trấn Hải sửa suy nghĩ, hỏi. Hoa trưởng quầy lắc lắc đầu, ta đã an bài vài cái ám vệ đi ra ngoài tìm, vẫn là không có tin. Tức, ma, người này nhất định có vấn đề. Kia Đại Phong huyện Vân ra đâu? Vì cái gì đem lương đều thu trở về? Giang Trấn Hải hỏi một người khác. Đối phương nói năm trước tiền hàng còn không có kết, gia chủ năm trước cũng không đi, tiếp theo năm hiệp ước cũng không thiêm. Nói chúng ta doanh số cũng không được, không hợp tác. Cái kia trưởng quầy mặt vô biểu tình nhìn Giang Trấn Hải liếc mắt một cái, nói, ách, nghe xong người này nói, Giang Trấn Hải sửng sốt, Vân gia năm. Trước tiền hàng, là không kết, bổn tính toán cuối năm đi ký hợp đồng khi nói chuyện, lại thêm 10 gia cửa hàng cung hóa lượng, lại cấp kết, kết quả nào biết ở kinh thành xảy ra chuyện. Giang Trấn Hải cắn răng chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Hắn không nói lời nào, người khác cũng không nói. Thật lâu sau, hắn lại hỏi, nhà người khác đâu, cũng là vì tiền hàng sự. Đúng vậy, những người khác gật đầu, làm buôn bán, vì chính là kiếm tiền, cầu tài, ngươi chiếm nhân gia độc nhất vô nhị cung hóa hiệp ước, còn không cho nhân gia kết tiền hàng, cuối năm không đi lộ cái mặt, không đi tục thiêm hiệp ước, nhân gia nào biết ngươi là cái gì tâm tư đâu. Mọi người ở trong lòng hừ lạnh, chính là không dễ làm Giang Trấn Hải mặt nói, chỉ có thể mặc không lên tiếng. Những cái đó từ chức cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị là chuyện như thế nào? Giang Trấn Hoành lại hỏi. Có rất nhiều trong nhà nguyên nhân, muốn chuyển nhà, có rất nhiều thân thể nguyên nhân, còn có rất nhiều ngại tiền công thấp. Mà, rõ ràng là có người ở pha dối. Giang Trấn Hoành lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Những cái đó muốn thu hồi thuê cho chúng ta cửa hàng, lại là vì cái gì? Nhân gia nói đã bán. Chúng ta Giang Thị cho thuê cửa hàng cả nước có hơn 20 gia, chẳng lẽ đều bán? Giang Trấn Hải giống giận. Là, sở hữu cách nói đều là bán. Hơn nữa, chúng ta cũng tra qua, xác thật là bán, người mua cũng không phải một người. Mà, làm ta biết là ai ở âm ta Giang gia, ta nhất định giết chết hắn. Giang Trấn Hải lại nhìn không được rít gào. Giang Hổ từ đầu đến cuối, một câu chưa nói, hắn chỉ là ngây ngốc. Giang gia sinh ý đã xảy ra chuyện. Lúc này hắn nhất quan tâm, không phải nên như thế nào đi vãn hồi sinh ý, mà là tưởng chính là, chính mình về sau có phải hay không liền không trước kia như vậy nhiều tiền tiêu. Năm trước, ở Kinh Thành, hắn coi trọng một vị quan gia tiểu thư, muốn cho lão cha giúp hắn đi cầu thân đâu. Giang gia như thế nào có thể ở ngay lúc này xảy ra chuyện đâu? Cha, Giang gia sinh ý không thể xảy ra chuyện. Giang Hổ đột nhiên nôn nóng nói. Giang Trấn Hải ngoài ý muốn nhìn đứa con trai này liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc tại đây nguy cấp thời điểm, biết trong nhà sinh ý quan trọng. Ân, ta biết. Ngươi có biện pháp nào có thể tới vãn hồi nhà của chúng ta sinh ý sao? Giang Trấn Hải vứt bỏ hiềm khích, nhẹ giọng hỏi. Có biện pháp nào? Giang Hổ trong đầu minh tư khổ tưởng, nên dùng biện pháp gì, làm Giang gia sinh ý không suy sụp đâu. Đúng rồi, có. Cha, ta cảm thấy những cái đó từ bỏ cùng chúng ta hợp tác, đều là không ánh mắt. Cung hóa thương đã không có, chúng ta lại tìm chính là, cửa hàng đã không có, chúng ta lại thuê chính là. Giang Hổ hiên ngang lẫm liệt nói. Không tồi, sau đó đâu? Giang Trấn Hải lại hỏi. Sau đó liền đi tìm A. Này không, đại trưởng quầy nhóm đều ở sao? Đại gia cùng nhau động thủ là được a? Đã không có sinh ý nhưng làm, chúng ta vẫn là tứ đại gia tộc chi nhất sao? Chúng ta không bạc như thế nào sống đâu? Giang Hổ quay đầu lại nhìn bảy vị đại trưởng quầy liếc mắt một cái, nói. Kia bảy người kinh ngạc nhìn Giang Hổ, thiếu chủ đây là lần này phải dùng bao nhiêu tiền? Ngươi tính quá sao? Tân tìm thương gia, chất lượng có thể bảo đảm sao? Chúng ta có thể kiếm trung gian lợi nhuận lại là nhiều ít, này đó ngươi nghĩ tới sao? Còn có phía trước những người đó, trong tay có hiệp nghị, là không hợp tác, nhưng là chúng ta trước kia còn có tiền nợ, nếu nhân gia cầm hiệp nghị cùng chúng ta tới đòi tiền đâu? Chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Còn có, chúng ta hiện bạc, còn có bao nhiêu là có thể điều động, này đó, ngươi suy xét sao? Giang Trấn Hải cắn răng hỏi Giang Hổ. Hắn vốn đang cho rằng đứa con trai này rốt cuộc hiểu chuyện, lại nguyên lai, chỉ là quan tâm trong nhà còn có phải hay không tứ đại gia tộc, hắn còn có hay không tiền tiêu sự tình. Sớm biết rằng trông cậy vào không thượng hắn, còn chờ mong cái gì đâu. Cha, nhà của chúng ta tiểu nhà kho, vẫn luôn không phải ngươi trưởng quản sao? Nhà của chúng ta hiện bạc, Giang Hổ còn muốn tiếp tục nói. Bị Giang Trấn Hải giống giận một tiếng, câm miệng, cút đi. Giang Hổ oán hận nhìn Giang Trấn Hải, lão gia hỏa, vốn định ở này đó người trước mặt buộc hắn nói ra trong nhà có nhiều ít nhưng dùng hiện bạc, lại không nghĩ cái này cáo giả không cho chính. Mình nói, hừ, một ngày nào đó, làm đến ngươi chìa khóa. Giang Hổ chừng xong Giang Trấn Hải sau đi ra ngoài, bảy vị trưởng quầy cho nhau nhìn thoáng qua, cúi đầu, dưỡng nhi như thế. Là một người nam nhân cả đời lớn nhất nét bút hỏng. Giang Trấn Hải còn lại là cúi đầu trầm tư. Hiện giờ ta bên này hiện bạc chỉ có 2.000 lượng hiện bạc, bạc trang tài khoản thượng, có thể điều động 3.000 lượng. Hiện tại chúng ta hiện bạc, chính là 5.000 lượng manh mối. Đối này 7 người. Giao một chút đế, Giang Trấn Hải ngẩng đầu nhìn vài người. Năm trước chúng ta sinh ý không tốt, cơ bản ra vào ngang hàng, không như thế nào tiến trướng, còn thiếu rất nhiều tiền hàng, này vẫn là mấy năm trước lợi nhuận. Nếu những người này đều tới đòi nợ nói, chúng ta chút tiền ấy căn bản là không đủ, càng đừng nói, chúng ta còn tưởng lại mua một ít cửa hàng. Giang Trấn Hải nói xong, 7 người gật đầu, sinh ý không tốt, bọn họ biết, nhưng là, Giang gia liền điểm này tồn. Bạc, bọn họ xác thật không biết, vốn tưởng rằng Giang gia nội tình, ít nhất cũng có cập vạn lượng tồn bạc. Xem ra, tứ đại gia tộc, cũng là hư. Cả nước Giang thị cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quầy, một tháng lương tháng thêm lên, liền có hơn 100 lượng bạc. Càng đừng nói còn muốn đẩy làm cửa hàng, chút tiền ấy, như muối bỏ biển, căn bản là không đủ. Giang Trấn Hải trầm tư một hồi, nói, các ngươi suốt đêm rời đi, về trước từng người khu vực, cùng ta thời khắc bảo trì liên hệ. Ta ngày mai liền ra cửa, đi trước bái phỏng một chút những cái đó trước kia cung ứng bọn thương gia, nếu có thể vãn hồi, tốt nhất. Các ngươi trở về, đem những cái đó bị bán đi cửa hàng môn đóng, đồ vật triệt đến phụ cận cửa hàng bán, ta đi đem kinh thành kia chỗ tòa nhà bán, cũng có thể đến 2.000 lượng, chúng ta trước quá cửa ải khó khăn. 7 cái trưởng quầy vừa nghe Giang Trấn Hoành cho phương án, suy nghĩ một chút, như vậy xác thật là biện pháp tốt nhất, toại gật đầu. Một đám cáo từ rời đi, bọn họ đều rời đi khi, Giang Trấn Hải một quyền nện ở trên bàn, như vậy một lần lăn lộn, Giang gia tướng sẽ tiến vào mắc nợ kiếp sống. Trừ phi năm nay sinh ý sẽ phi thường hảo, mới có khả năng vãn hồi cục diện. Nếu không, tiếp theo cái đứng hàng, Giang gia tướng sẽ trở thành tứ đại gia tộc đệ tứ. Khí lại ở trong phòng suy tư ban ngày, Giang Trấn Hải mới kêu quản gia, làm truyền cơm. Làm quản gia đi kêu Giang Hổ khi, mới biết được hắn lại đi ra ngoài. Sau, khi nghe xong lạnh mặt một người ăn cơm, Giang Trấn Hải tưởng, đứa con trai này, nên hảo hảo quan tâm một chút. Chỉ là, thụ đã trưởng thành cây lệch tán, còn có thể làm cho thẳng lại đây sao? Cơm nước xong, Giang Trấn Hải đi thư phòng khóa ngăn tủ tìm kinh thành kia chỗ nhà cửa khế nhà. Chính là, phiên vài lần cũng chưa phiên đến. Lại tìm khác ngăn kéo, cái dương, đều phiên biến, chính là không tìm được. Hắn chạy nhanh lại đi hắn cha mẹ sân đi phiên mấy lần vẫn là không tìm được. Ngồi ở lão thái thái đã từng ngồi quá trên ghế nằm, Giang Trấn Hải tranh mi suy tư, cái kia khế nhà đến tột cùng đi đâu vậy? Hắn nhớ rõ, hắn rõ ràng là đặt ở chính mình thư phòng cái kia trong ngăn kéo. Đột nhiên, hắn nhớ tới, có một ngày, hắn làm Giang Liễu Thị cầm chìa khóa đi thư phòng lấy ra đồ vật. Đó là đi kinh thành phía trước một ngày nào đó. Chẳng lẽ Giang Liễu Thị đi kinh thành trước, lấy thượng cái kia? Nhưng nàng hẳn là cũng nói cho chính mình một tiếng đi. Đúng lúc này, trước kia hầu hạ lão thái thái nha đầu Thúy Nhi từ trước cửa đi ngang qua, nhìn đến hắn ở, kinh ngạc một chút, liền đi đến, hỏi, gia chủ, chính là muốn tìm thứ gì, yêu cầu nô tỳ hỗ trợ sao? Giang Trấn Hải ngẩng đầu nhìn Thúy Nhi liếc mắt một cái, bởi vì nàng đi theo lão thái thái bên người nhiều năm, lão thái thái đi sau, hắn còn không có nghĩ an bài nàng đâu, nếu không, đã kêu nàng đi chính mình trong viện hầu hạ đi. Chờ Giang Liễu Thị trở về lại an bài. Thúy Nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, nói cho quản gia một tiếng, đêm nay đi ta trong viện hầu hạ đi, bên này cũng không có người. Nói xong Giang Trấn Hải liền đi rồi. Hắn cũng không thấy được Thúy Nhi rũ xuống trong ánh mắt là một tia gian kế thực hiện được ý cười. Phu nhân là không có khả năng sẽ trở về, chỉ cần qua tối nay, cái này trong phủ, chính mình liền sẽ là nữ chủ nhân. Nghĩ đến về sau qua phú thái thái nhật tử, Thúy Nhi khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Ban đêm, Giang Trấn Hải ngồi ở trong phòng, nghĩ Giang Liễu Thị đi kinh thành khi, lấy khế nhà, vì cái gì không nói cho chính mình đâu. Có thể hay không là Giang Hổ cầm đi. Nghĩ đến này, hắn nhớ tới kinh thành còn hai gian đại cửa hàng khế nhà cũng ở nhà đâu, liền chạy nhanh ở ngủ trong phòng đại trong dương tìm, đáng tiếc, cũng đã không có. Giang Trấn Hải ngồi ở mép giường, mày càng ninh càng chặt, kinh thành tòa nhà có thể bán, nhưng kia hai gian cửa hàng, lại là vô luận như thế nào đều không thể bán. Không được, nghĩ như thế nào đều không yên tâm, ngày mai vẫn là đến đi trước kinh thành một chuyến. Nghĩ đến này, hắn đứng dậy, chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Lúc này, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thúy Nhi bưng một chậu rửa mặt thủy đi đến. Lão gia, nô tỳ đưa rửa mặt thủy tới. Thúy Nhi bưng bồn tới rồi phòng ngủ cửa, nhẹ giọng kêu lên. Ân, vào đi. Nhà hắn trước kia cũng có nha đầu hầu hạ cuộc sống hàng ngày, cho nên Giang Trấn Hải cũng không nghĩ nhiều. Lão gia, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi. Thúy Nhi buông bồn, đi hướng Giang Trấn Hải. Giang Trấn Hải nhìn Thúy Nhi thon thả dáng người uốn éo hướng đi chính mình, còn có kia tuổi trẻ có ánh sáng da thịt, không mặt mà hồng kiều môi. Đột nhiên, hắn liền nhớ tới về nhà trước, tưởng cùng Giang Liễu Thị thân thiết lại không có thể như nguyện kia một lần. Hắn chính là từ năm trước mãi cho đến hiện tại cũng chưa nếm một chút nữ nhân tư vị. Thúy Nhi nhìn Giang Trấn Hải nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, nàng liền minh bạch, gia chủ cũng là nhìn tới nàng, này liền hảo. Nghĩ, Thúy Nhi tay liền duỗi hướng về phía Giang Trấn Hải ngược chỗ. Giang Trấn Hải xem Thúy Nhi đến gần rồi, đã có cái loại này ý tưởng, thân thể tự nhiên có phản ứng, hắn cũng không do dự, hôm nay hỏa khí quá lớn, yêu cầu cái phát tiết xuất khẩu. Thúy Nhi như thế một cái nũng nịu cô nương, vừa lúc là hắn nhất yêu cầu, thả đều là chính mình ra trong phủ nô tỳ, hầu hạ hảo chủ tử, là các nàng trách nhiệm. Như thế nghĩ Giang Trấn Hải, cũng không hề do dự, ra tay liền sờ lên Thúy Nhi tay, sờ sờ, quả nhiên xúc cảm hảo. Khom lưng, liền bế lên Thúy Nhi hướng về trên giường đi đến. Lão gia, Thúy Nhi sợ. Thúy Nhi hai mắt nước mắt doanh doanh nhìn Giang Trấn Hải. Yên tâm đi, lão gia sẽ ôn nhu. Giang Trấn Hải nói, dùng miệng mình lấp kín Thúy Nhi miệng. Mà trên tay hắn cũng không nhàn rỗi, một đường mang hỏa, công phu, Thúy Nhi hoàn toàn liền mềm ở hắn dưới thân. Làm Giang Trấn Hải không nghĩ tới chính là, này một đêm, ở Thúy Nhi trên người, làm hắn phát hiện chính mình tuổi trẻ, cùng Thúy Nhi thế nhưng tới một lần lại một lần. Thúy Nhi nộn, Thúy Nhi kiều, Thúy Nhi mỹ hoàn toàn làm hắn quên mất hết thảy, thẳng đến bình minh, hắn mới ôm Thúy Nhi hôn mê qua đi. Sắp ngủ trước, Giang Trấn Hải còn đang suy nghĩ muốn như thế nào an trí Thúy Nhi, như vậy vừa ý nha đầu, hắn nhưng không nghĩ chỉ cần một lần liền xong việc. Về sau, Giang Liễu Thị trở về, Thúy Nhi như thế nào còn có thể tại trong phủ đâu, đến tưởng cái biện pháp a. Hắn không biết chính là, đi ra ngoài chơi ban ngày hơn phân nửa đêm con của hắn khi trở về, thiên sắp sáng, hắn trở lại chính mình phòng, lại nhớ tới thời gian này, hắn cha đúng là ngủ say khi, liền nghĩ tới hắn cha trong phòng tới trộm hắn chìa khóa, lại không nghĩ, hắn chính mắt ở cửa sổ thấy hắn cha là như thế nào dũng mãnh cùng Thúy Nhi cái kia nha đầu điên loan đảo. Phượng, lão nhân nhưng thật ra hảo thể lực, đây là lăn lộn một đêm sao? Tóm được Giang Trấn Hải cái đuôi nhỏ Giang Hồ cũng không chìa khóa, cảm thấy mỹ mãn về phòng ngủ đi. Trời đã sáng, Giang Trấn Hải mở mắt ra, liền thấy được ngồi ở mép giường mạt nước mắt Thúy Nhi. Tiểu tâm can, đừng khóc, lão gia ta sẽ phụ trách, ngoan, tới, đừng khóc, ngươi như vậy khả nhân, cùng ta như vậy phù hợp, ta như thế nào bỏ được ngươi khóc đâu, tới, ngoan, lại đây, cấp lão gia thân thân. Giang Trấn Hải ghê tởm nói lời âu yếm, đem Thúy Nhi ôm tới rồi trong lòng ngược lại là một phen trà đạp. Thẳng đến hai người lại tức thở hổn hển sau, mới từng người mặc xong rồi quần áo, chuẩn bị đi ăn cơm. Sao sao ở nơi tối tăm, xem minh bạch hết thảy, hận hắn thẳng dậm chân. Tuy rằng hắn không thể nói cái gì, nhưng Giang Trấn Hải quá mức, đã nhiều ngày trong nhà sự tình nhiều như vậy, hắn thế nhưng còn có cái này tâm tình. Còn đại chiến một đêm, không biết hắn có thể hay không tinh tấn mà chết. Sao sao giờ khắc này cũng có chút bắt đầu hận Giang Trấn Hải, bởi vì Thúy Nhi nha đầu này là hắn trước coi trọng, cũng tính toán chờ lần này sự kiện bình ổn, Giang gia ổn định xuống dưới sau đi cầu Giang Trấn Hải cho bọn hắn làm chủ đính hôn, không nghĩ tới đã bị Giang Trấn Hải nhanh chân đến trước. Sao sao trong ánh mắt nhìn Giang Trấn Hải phòng phi tiểu đao tử. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, lại là một cái hảo thiên. Giang La tỉnh ngủ mở mắt ra khi, liền thấy được mãn phòng ánh sáng. Cúi đầu, liền thấy được lam nhạt tân chăn. Nghĩ tới, đây là Đông Phương Dập ở Phúc Vân Trấn trong phủ. Tiện đà, nàng nghĩ tới sắp ngủ trước cùng Đông Phương Dập nháo không thoải mái. Mở mắt ra không thấy được người, Giang La bĩu môi, tiểu tử thúi, lúc này đây lại là như vậy thành thật, không lại đây bỏ giường tới. Hừ, bình tĩnh ngươi mấy ngày nhìn xem. Nghĩ kỹ rồi, Giang La nghỉ khai chăn muốn xuống giường, mới phát hiện chính mình trên người quần áo không thấy, mà nàng ăn mặc là một thân màu lam nhạt ve ti áo ngủ. Nàng trong đầu dùng sức tưởng, cũng không nhớ tới chính mình có như vậy một bộ áo ngủ, càng không nhớ tới chính mình sắp ngủ trước có đổi quá quần áo. Đông Phương Dập, Giang La đột nhiên giống giận một tiếng. La Nhi, vừa mở mắt không thấy ta liền tưởng ta. Đột nhiên, Giang La bên tai chuyển đến Đông Phương Dập ôn nhu thả mang cười thanh âm. A, có quỷ a. Giang La dọa giống lớn một tiếng, xoay người chính là một cái xoay chuyển đá. Đông Phương Dập đã sớm biết nàng sẽ này nhất chiêu, cho nên, nhẹ nhàng, Giang La trắng non bóng loáng chân, bị Đông Phương Dập chộp vào trong tay. Lúc này, Giang La cũng thấy được, này nam nhân thế nhưng ngủ ở chính mình bên trong. Ngươi là quỷ a, hô hấp đâu, sẽ không hết giận a ô ô ô. Giang La bốc hỏa hai mắt, tức giận lời nói lại muốn xuất khẩu, đã bị đột nhiên xoay người đi lên áp đảo nàng Đông Phương Dập ngăn chặn miệng. Ô ô, bùn cấp hệ sao? Giang La tưởng đẩy ra người, đẩy không khai, muốn mắng người, mắng không được, đột nhiên liền không nghĩ dãy giụa, cái này tiểu tử thúi hôm nay nổi điên có phải hay không? Đông Phương Dập xem Giang La không dãy giụa, cũng rời đi hắn miệng, chạy nhanh dùng ngón tay cho nàng lau một chút nước miếng. La Nhi, không cần sinh khí, ngày hôm qua là ta không tốt, là ta quá buồn, ta một cái lão nhân già, không hiểu các ngươi tiểu cô nương tâm tư, ta chỉ biết, ta không nghĩ mất đi ngươi, cũng không nghĩ về sau muốn tìm ngươi lại không địa phương tìm, cho nên, ta mới có thể nói muốn thành thân nói. Ta trước kia nói qua nói vẫn là giữ lời, không thành thân cũng không quan hệ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, thẳng đến ngươi làm xong sở hữu ngươi muốn làm sự, ngươi nói muốn thành thân, chúng ta lại thành thân, được không? Đông Phương Dập xem Giang La chỉ là trừng mắt hắn, không hề dãy giụa, tóm được cơ hội, chạy nhanh đem đêm qua chưa nói xong nói, nhanh chóng nói xong. Giang La nghe xong không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Thật lâu sau, Đông Phương Dập, đêm qua cho ta đổi áo ngủ khi, ngươi có hay không xúc động? A, Đông Phương Dập bị nàng lời nói dọa lăng. Hắn nói nhiều như vậy, La Nhi không có gì muốn nói sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này một câu? Chính là, trong lòng đem lời này nhấm nuốt một lần, Đông Phương Dập đột nhiên liền mặt đỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh đem Giang La túm lên. Chính mình cũng nhanh chóng muốn xuống đất đi, lỗ tai lại là đỏ. Giang La nhìn đến hắn xấu hổ, rốt cuộc không tiếng động cười. Xem hắn muốn đi xuống, nàng một phen túm chặt hắn cánh tay, theo, cầm hắn tay, vuốt ve một chút, đột nhiên để sát vào hắn bên tai, thấp giọng nói, ngươi như thế nào giải quyết, dùng này chỉ tay. Đông Phương Dập mặt, bởi vì những lời này, tức khắc bạo hồng, mà hắn còn lại là giống giận một tiếng, Giang La, ha ha ha, Giang La cười ha ha hai tiếng, ánh mắt cố ý vô tình nhìn lướt qua hắn bụng, xoay người xuống giường, đi trong ngăn tủ tìm quần áo của mình, xem Giang La rốt cuộc không hề ma hắn, rời đi, Đông Phương Dập tê liệt ngã xuống ở trên giường, lúc này hắn mới cảm giác được ra một thân mồ hôi, ngay sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, cái này ma nhân tiểu yêu tinh, đêm qua phía trước, như thế nào còn cảm thấy nàng như vậy đáng yêu đâu? Này như thế nào trong một đêm, liền biến thành ma nhân tinh đâu? Chính là, quay đầu nhìn ở trước mặt hắn trình diễn thay quần áo tú Giang La, hắn thật sâu vô lực, mặc dù nàng là như vậy khí chính mình, cũng vẫn là như vậy thích nàng, như vậy tưởng đem nàng đặt ở trong lòng ngực lúc nào cũng thương tiếc. Giang La mặc xong rồi quần áo, liền đi ra ngoài. Đông Phương Dập há hốc mồm, này liền đi rồi, mặc kệ chính mình, cũng không cùng chính mình nói một câu, lại không nghĩ, đảo mắt, Giang La lại đã trở lại, trong tay còn lại là ôm một chồng hắn quần áo. Thừa tướng đại nhân, thay quần áo đi. Giang La cười tủm tỉm đi tới trước giường, nhìn còn ăn và chính mình trên giường nam nhân. A, nga. Đông Phương Dập nghe lời đứng dậy, đứng trên mặt đất, liền phải đi tiếp Giang La trong tay quần áo. Vẫn là làm La Nhi tới hậu hạ công tử thay quần áo đi. Giang La cụp mi rũ mắt mềm nhẹ thanh âm nói. A, nga. Đông Phương Dập lúc này cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng, nha đầu này là muốn làm cái gì. Giang La đem quần áo đặt ở trên. giường, duỗi tay liền bắt đầu cho hắn giải nút thắt, cởi một kiện, lại một kiện, thẳng đến Giang La muốn đi giải hắn quần lót bên hông dây lưng. Đông Phương Dập lập tức duỗi tay đè lại Giang La tay, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Giang La ý tứ. Trả thù, nha đầu này, chính là trả thù. Bất quá này trả thù người, chịu tội người đều là chính mình a. Tối hôm qua chính mình không trải qua nàng đồng ý, cho nàng thay đổi áo trong, chọc nha đầu này không mau, rốt cuộc chính mình. Thừa dịp nàng không biết khi đem nàng xem hết. Hiện tại, nha đầu này trái lại là hầu hạ chính mình thay quần áo, từ trong ra ngoài. Nàng đây là muốn cho chính mình đại sáng sớm nổ mạnh mà chết sao? Biết rõ chỉ nửa canh giờ nữa, liền phải đưa Hưng Nhi đi Lưu Vân quán. Chính mình làm sao có thời giờ đi phao nước lạnh tắm, cái này ma nhân tinh nha đầu, chính là muốn chính mình xấu mặt. Này lòng dạ hẹp hòi nha đầu, kỳ thật tối hôm qua ngay từ đầu, Đông Phương Dập thật sự chỉ là nhìn nàng ngủ không thoải mái mới giúp nàng đổi, sau lại chính hắn tuy rằng có phản ứng, không thoải mái, nhưng hắn cũng là ngăn chặn chính mình, ngủ rồi, cũng không có giống Giang La vừa rồi nói kia cái gì dùng cái nào tay sự. La Nhi, ta biết sai rồi, về sau không kinh ngươi đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi thay quần áo. A, ngoan, đi xem Hưng Nhi tỉnh không, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn bữa sáng, được không? Đi thôi, ta đổi hảo liền tới, được không? Đông Phương Dập rốt cuộc khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Giang La xem hắn nhận sai thái độ không tồi, khẽ hừ một tiếng. Hừ, nghe hảo, hết thảy không trải qua nguyên chủ đồng ý liền chạm vào nguyên chủ thân thể hành vi, đều là phạm tội, khinh nhờn tội. Đặc biệt ngươi một cái đánh ta hơn 10 tuổi lão nhân ra, chạm vào ta một cái tiểu cô nương thân thể, ngươi đây là khinh nhờn, là đáng khinh, biết không? Thừa tướng đại nhân, hừ. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, Giang La xoay người ra gian ngoài, tìm nước uống đi, nói nhiều như vậy, hảo khát. Đông Phương Dập trợn mắt há hốc mồm nghe. Giờ khắc này, tâm tình của hắn, lấy vạn tiễn xuyên tâm tới hình dung cũng không quá. Khinh nhờn, đáng khinh, lão nhân gia, đại hơn 10 tuổi. Ông trời, ngươi này đến tột cùng là ban cho ta một cái gì nha đầu a? Đông Phương Dập quang thân mình ngửa mặt lên trời thở dài. Đông Phương Dập, ngươi lại không mặc, ta liền vào được a? Gian ngoài Giang La nghe được Đông Phương Dập thở dài thanh âm, khóe miệng gợi lên, tiểu tử thúi, không cho ngươi máu lưu nhanh lên, ngươi lão càng mau, hừ hừ. Ăn mặc đâu, cô nãi nãi? Đông Phương Dập một bên xuyên, một bên vô ngữ thở dài. Còn thở dài, Gian ngoài Giang La hai chân đặt ở trên mặt đất, có tiết tấu dẫm vài cái, liền nghe Đông Phương Dập mặc quần áo tốc độ ào ào, Giang La lúc này mới vừa lòng cười. Nếu quyết định thu ngươi làm hôn phu, trước tiên huấn luyện một chút, về sau nhật tử quá càng trôi chảy. Hừ hừ, Giang La chính mình ở trong lòng giải thích chính mình sáng nay trò đùa ở dai. Chờ Đông Phương Dập thu thập lưu loát chính mình sau, lại xoay người đem trên giường cũng thu thập hảo, mới đi ra phòng ngủ. Giang La kiểu chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế, nhìn đến Đông Phương Dập ăn mặc một thân bạch y ra tới, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Hảo một cái tuấn tiếu công tử a, đây là chính mình nhìn chúng người, thật không sai. Lúc này, nhìn Đông Phương Dập rất là vừa. Lòng Giang La, căn bản là quên mất, vừa rồi nàng còn một bộ ghét bỏ nhân gia là lão nhân gia tới. Đi thôi, La Nhi. Đông Phương Dập nhìn lúc này ăn mặc một thân phấn nộn nộn Giang La, thấy thế nào, đều là một cái ôn nhu hiền huệ, manh mềm đáng yêu tiểu nha đầu. Nhưng hắn trong lòng biết, nha đầu này, chính là một con có sắc nhọn hàm răng tiểu dã miêu, ma nhân tinh. Chờ bọn họ đi đông suy sụp viện, mọi người nhóm đều đã ở trong sân chờ hai người bọn họ. Giang La mẫn cảm phát hiện mọi người xem đến hai người bọn họ lại đây, đều chạy nhanh bỏ qua một bên đầu, có còn lại là cúi đầu. Hừ, cho các ngươi cười trộm, có các ngươi khóc thời điểm. Giang La trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc, cười tủm tỉm nhìn mọi người hỏi, tối hôm qua rửa mặt thủy nóng hổi sao? Ân ân, nóng hổi, cảm tạ gia chủ săn sóc bọn thuộc hạ. Đại gia vừa nghe lời này, chạy nhanh ngẩng đầu đối Giang La nói chuyện, nhưng kia không kịp im đi trong ánh mắt ý cười, vẫn là có thể bị Giang La phát hiện. Bất quá, nàng cũng không tính toán nói cái gì, rốt cuộc nàng cùng A Dập quan hệ, cũng không tính toán gạt trong nhà những người này. biểu ca, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước đưa Hưng Nhi. Giang La mang theo Hưng Nhi hướng ra phía ngoài đi, dặn dò Bộ Duệ liền ở nhà nghỉ ngơi. Không được, ta muốn đi ra ngoài bạn điểm sự, buổi tối ta sẽ trở về nơi này ngủ, phòng cho ta lưu trữ. Bộ Duệ cười tủm tỉm nhìn kia cầm tay rời đi ba người, nhìn qua thật giống người một nhà. Đã biết, Giang La vẫy vẫy tay, cùng Đông Phương Dập mang theo Hưng Nhi rời đi. Hiện giờ đi Lưu Vân Quán, ra ra môn, hướng tây 500 mễ liền đến, Lưu Vân Quán cũng tại đây con phố thượng, gần thực. 14 ở phía sau giúp Hưng Nhi cõng dương đựng sách tử, Giang La cùng Đông Phương Dập một bên một cái, lánh Hưng Nhi hướng thư quán tử đi đến. 14 thấy thế nào, phía trước ba người kia đều như là người một nhà. Hưng Nhi cũng là vui vẻ đến không được, một bên là La tỷ tỷ lánh chính mình, một bên Dập ca ca, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Trên đường, đụng tới một ít học quán học sinh, có nhận thức 14, có nhận thức Hưng Nhi, đều thò qua tới, nóng hổi chào hỏi. Sau đó, mọi người ánh mắt liền không khỏi tò mò nhìn Giang La xem A Dập. Có cái tiểu mập mạp, vươn thịt hô hô tay, đem Hưng Nhi kéo đến phía trước nhỏ giọng hỏi, Giang Hưng, cái này là cha mẹ ngươi sao? Ngươi nương hảo tuổi trẻ thật xinh đẹp a. Hưng Nhi bị hắn hỏi tức khắc đỏ mặt, chạy nhanh lắc đầu, không phải, là tỷ tỷ của ta cùng ca ca. Giang La cùng A Dập bất đắc dĩ cười, nhìn cùng tiểu mập mạp đi ở phía trước nói nhỏ Hưng Nhi, không khỏi có một tia đau lòng. Không biết, như bây giờ gia đình, sẽ đối Hưng Nhi trong lòng phát dục có ảnh hưởng sao? Nói bừa đi, rõ ràng các ngươi ba cái thoạt nhìn diện mạo rất giống a. Kia mập mạp lại thấp giọng nói. Chính là, hắn lại không biết, người khác béo tự tin hùng hậu, mặc dù là thấp giọng nói chuyện, Giang La cùng Đông Phương Dập cũng nghe rành mạch. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cười cười. Hai người chi gian lớn lên giống sao? Đây là không phải chính là người khác nói phu thê tướng. Nghĩ, hai người trong lòng chính là một trận ngọt ngào. Lúc này ở bọn họ trong lòng, Hưng Nhi bị tự động che chắn bên ngoài một phút đồng hồ. Hưng Nhi nghe xong, cũng cười tủm tỉm. Quay đầu lại đi xem Giang La cùng Đông Phương Dập, liền thấy hai người xem chính mình biểu tình thật đúng là giống. Đột nhiên hắn giật mình, hai người bọn họ lớn lên giống như, nhiều giống người một nhà, nếu Dập ca ca cùng La tỷ tỷ thành thân, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến này, Hưng Nhi đáy lòng lặng lẽ làm một cái quyết định, muốn tác hợp La tỷ tỷ cùng Dập ca ca, nhất định phải hai người bọn họ thành thân, không thể làm La tỷ tỷ gả cho cái kia Phương ca ca. Hắn biết cái kia Phương ca ca thích La tỷ tỷ, tuy rằng Phương ca ca có tiền lại lớn lên đẹp, chính là hắn vẫn là không bằng Dập ca ca đối La tỷ tỷ hảo. Dập ca ca còn cấp La tỷ tỷ lộng một cái đại biển hoa, có một lần hắn còn nhìn đến Dập ca ca trộm thân ngủ La tỷ tỷ. Ân, liền như vậy quyết định muốn tác hợp La tỷ tỷ cùng Dập ca ca. Hưng Nhi nho nhỏ trong lòng đã làm quyết định. Nghĩ đến này, hắn lại cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Giang La bị hắn xem không thể hiểu được, tiểu tử này nhìn cái gì đâu. Hưng Nhi tiến vào học quán sau đại môn, quay đầu nhìn nhìn Giang La, lại nhìn về phía Đông Phương Dập, lo lắng nói, Dập ca ca, ta cùng 14 ca ca không ở, ngươi muốn thay hai chúng ta hảo hảo chiếu cố hảo La tỷ tỷ, nếu nàng có cái va chạm, hai chúng ta trở về nhất định sẽ đánh ngươi. Hừ hừ. Nói xong lại đối Đông Phương Dập chớp chớp mắt. Giang La không thể hiểu được, tiểu tử này, khi nào như vậy hiểu chuyện. Mà Đông Phương Dập thế nhưng lập tức liền đã hiểu Hưng Nhi ý tứ. Tức khắc, hắn nhìn Hưng Nhi hai mắt càng thêm nhu hòa. Hảo, ca ca đã biết, Hưng Nhi muốn chuyên tâm đọc sách, muốn nghe sư phó nói, biết không? Nhớ rõ đừng khi dễ các bạn nhỏ. Đã biết, Dập ca ca, La tỷ tỷ tái kiến. Hưng Nhi phất phất tay, cùng 14 hướng về Lưu Vân quán chủ nơi căn nhà kia đi đến. Giang La cùng Đông Phương Dập dựa gần đứng, thẳng đến nhìn không tới Hưng Nhi sau, hai người mới quay đầu. Nhìn nhau cười, xoay người, chuẩn bị về nhà. Lại không nghĩ, xoay người, liền thấy được một người đang đứng ở bọn họ phía sau, lẳng lặng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thẩm Lương, Thẩm Cây một hương chất nhi tử. Cái kia đã từng Thẩm Cây một hương cấp Giang La để qua thân ngũ cách chấn truyền kỳ tú tài. Lúc này, hắn trong tay còn nắm một cái tiểu bằng hữu. Thẩm Lương nhìn Giang La liếc mắt một cái, châm chọc cười, cúi đầu nhìn trong tay tiểu bằng hữu, Tú Nhi, chính ngươi vào đi. Thôi, ca ca ở chỗ này nhìn ngươi. Ân, ca ca tháng sau nhớ rõ tới đón ta. Cái kia tiểu Nam Hải nói xong, một bước vừa quay đầu lại vào Lưu Vân học quán. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không quản hắn, hai người bỏ qua hắn liền phải về nhà. Ai ngờ Thẩm Lương vừa quay đầu lại, liền cười lạnh kêu ở Giang La. Giang La, đây là ngươi không tiếp thu ta cầu hôn, mà chính mình tìm nam nhân. Ta cô không phải nói ngươi tạm thời không nghĩ thành thân sao? Thẩm Lương quá khí, nữ nhân này không tiếp thu chính mình, lại quay đầu lại liền cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Giang La nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện, Đông Phương Dập lại là lạnh lùng quét về phía Thẩm Lương. Ngươi là thứ gì? Dám ở La Nhi trước mặt nói như vậy lời nói. Lăn! Đây là Đông Phương Dập lần đầu tiên lấy một thượng vị giả khẩu khí đối một người nói chuyện, đồng thời, hắn trên người phóng xuất ra uy áp, áp bách hướng về phía Thẩm Lương. Thẩm Lương tức khắc liền cảm thấy ngực bị đè nén, chung quanh không khí bắt đầu loãng, hắn cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, tức khắc sắc mặt cũng có một tia tái nhợt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thẩm Lương cường chống hỏi. Đông Phương Dập cũng chỉ là dọa dọa hắn, bất quá hắn trong miệng nói cái kia cầu hôn sự là chuyện khi nào, hắn như thế nào không biết. Nghĩ đến này, Đông Phương Dập nhìn Thẩm Lương ánh mắt, giống như là xem người chết giống nhau lạnh lẽo, đáng chết, cũng dám đánh hắn La Nhi chủ ý. Đông Phương Dập uy áp vừa thu lại, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi lại là thứ gì, dám ở bản công tử trước mặt làm càn, lập tức lăn, bằng không, bản công tử liền đối với ngươi không khách khí. Mặc kệ hắn là người nào, đối La Nhi động oai niệm, liền không đúng. Ta là ngũ cách trấn thậm chí toàn bộ Nam Giang thiếu niên tú tài Thẩm Lương. Thẩm Lương một chút cảm giác không khó chịu, lại ngạo nghễ một ít, ngạo khí nói. Thiếu niên tú tài, bản công tử như thế, nào chưa từng nghe qua. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng. Hừ, bản công tử năm đó chính là từ này Lưu Vân quán khảo đi tú tài công danh, ngươi không biết, chỉ có thể thuyết minh ngươi vô tri. Thẩm Lương dõng dạc nói. Giang La cùng Đông Phương Dập vừa nghe lời này, tức khắc bị khí cười. Đi thôi, A Dập, cùng ngốc tử có cái gì nhưng nói. Giang La chủ động vói qua dắt Đông Phương Dập tay, hai người liền phải rời đi. Lại không nghĩ Thẩm Lương vừa thấy Giang La chủ động đi dắt Đông Phương Dập tay, càng là sinh khí, lại một lần chạy tới ngăn cản hai người đường đi. Vị công tử này, tuy rằng không biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là bị Giang phủ đuổi ra gia môn ngôi sao chổi. Ngươi biết nàng có bao nhiêu phóng đãng phong lưu sao? Nhà nàng thị vệ nhưng đều là tuổi trẻ nam tử. Ngươi ngẫm lại, các nàng đóng cửa lại, còn không phải câu tam đáp bốn. Thẩm Lương trong miệng càng nói càng trôi chảy. Giang La nắm Đông Phương Dập tay, còn lại là nắm chặt hắn, sợ hắn một cái hỏa khí, một chưởng chụp đã chết cái này Thẩm Lương. Hắn đã chết không sao cả, chính là Đông Phương Dập nếu là bởi vì hắn chịu mọi người thoá mạ, vậy không hảo. Giang La cười lạnh vài tiếng, thật không nghĩ tới cái này Thẩm Tú Tài, thế nhưng là như vậy một cái ngu xuẩn người, hắn thư là như thế nào niệm đi vào. Đông Phương Dập cảm nhận được Giang La đối hắn lo lắng, dùng sức để ép lại áp, mới đem chính mình nhân nghe. Thấy cái này nam nhân vũ nhục Giang La nói khi bốc lên lửa giận để ép đi xuống. Đông Phương Dập một cái tay khác gắt gao nắm thành quyền, hận không thể một quyền tạp toái hắn đầu. Ngu mọi người, còn có tư cách đương tú tài. Thấy hai người chỉ là chết chừng mắt hắn không nói lời nào, Thẩm Lương càng làm càn, hắn cảm thấy không nói lời nào, chính là cam chịu. Tiếp theo, hắn cười nhạo nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Giang La. Giang La, nếu ngươi cự tuyệt ta, liền xong việc. Ta Thẩm Lương cũng không thích ai cũng có thể làm chồng nữ tử, nhưng ngươi vì cái gì muốn đoạn tuyệt cùng ta cô ra lui tới? Vì cái gì muốn chặt đứt ta cô nương ở ngươi thôn trang việc? Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, ta cô bị ta dượng đánh quá vài lần. Nếu ta cô có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lạnh lùng uy hiếp xong Giang La, hắn lại nhìn về phía Đông Phương Dập, nếu ngươi thích người khác dùng quá giày rách, kia nhường cho ngươi đã khỏe, bổn tú tài còn không thích đâu. lại là cười lạnh nhìn Đông Phương Dập cùng Giang La liếc mắt một cái sau, Thẩm Lương liền phải rời đi. Đông Phương Dập hoàn toàn nổi giận, La Nhi trong sạch, tin tưởng theo ngày đó trong thôn án tử truyền khai, sớm hay muộn mọi người sẽ biết La Nhi là thanh thanh bạch bạch cô nương, cái này không cần hắn cố ý lại đi giúp nàng cứu lại thanh danh. Chỉ là, nếu làm hắn như vậy vũ nhục hơn người sau còn có thể váy thân mà lui nói, hắn vẫn là nam nhân sao? Người tới, ngăn lại hắn. Đông Phương Dập ánh mắt như băng, ra lệnh một tiếng, đại hoàng nhị hoàng, vàng bạc đồng thời xuất hiện, đem Thẩm Lương vây quanh lên. Các ngươi muốn làm gì, đại bạch ngày thiên, chẳng lẽ các ngươi muốn giết người không thành? Thẩm Lương chính là cái văn nhược thư sinh, hiện giờ ở võ công cao cường tứ đại hộ vệ trước mặt, không cầm có điểm chân mềm, có điểm nhược thế, cường từ khi khí, gào thét lớn. Nơi này ly thư quán không xa, hắn hy vọng Lưu Vân quán chủ có thể vừa lúc ra tới, thấy như vậy một màn, thế chính mình giáo huấn một đốn người nam nhân này cùng cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Đáng tiếc chính là, hắn mộng đẹp, không trở thành sự thật. Lưu Vân quán chủ là ở phòng trong gác mái thấy được, nhưng lại không tính toán lộ diện, nói giỡn, tướng ra sự tình, ai dám quản. Huống chi ngươi cái không ánh mắt, thế nhưng đi chống đối vũ nhục tướng ra cùng hắn nhìn. Chúng cô nương, ngươi mắng chửi người ra cô nương, chính là đang mắng tướng ra không ánh mắt, chỉ đổ thừa ngươi thư đều độc đáo cẩu trong bụng đi. Xem mặt đoán ý đều sẽ không, hừ. Mạc Lưu Vân ở gác mái, liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Phương Dập, đồng thời cũng nhận ra Thẩm Lương. Tuy rằng Thẩm Lương là cái sẽ đọc sách, tuổi còn trẻ thi đậu tú tài công danh, nhưng mấy năm nay quá ngạo khí, lại lúc sau, đã nhiều năm, cũng chưa có thể lại khảo đến cử nhân, ai. Một nhân tài, khiến cho kiêu ngạo hai chữ hủy hoại. Có công phu trong người Mạc Lưu Vân, đem bên ngoài vài người lời nói, nghe rõ ràng. Hắn chỉ có thể nói, thiếu niên, ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu a. Cuối cùng, Đông Phương Dập lười nghe hắn cằn nhằn, cũng không nghĩ nhìn đến hắn ở Giang La trước mắt hoàng. Đại hoàng cùng nhị hoàng nháy mắt đã hiểu, nhắc tới Thẩm Lương biến mất. Ở hung hăng đem cái này dám can đảm vũ nhục nhà hắn chủ tử cùng phu nhân mặt hàng hung hăng sửa chữa cũng hù dọa một đốn lúc sau, đại hoàng lại tự mình đem người này ném ra Phúc Vân Trấn. Đông Phương Dập làm nhị hoàng truyền lời cấp hiện giờ đã là Nam Giang tuần phủ Hồ Tam Mạo, cái này Thẩm Lương, Nam Giang phủ nha vĩnh không mướn người, loại này không mắt đầu kiến thức người, thả còn như vậy kiêu ngạo tính tình, miệng lại như vậy tiện. Chính là tương lai tiêu tiền mua được cái một quan nửa chức, cũng sẽ là cái tham quan ô lại, sẽ khổ một phương bá tánh. Hồ Tam Mạo kinh ngạc tướng ra đây là lần đầu tiên hạ lệnh hắn phong tỏa một người tiền đồ. Nhưng là hỏi thăm qua đi, hắn cũng không cấm muốn mắng một câu, xứng đáng. Người như vậy, cho hắn cũng sẽ không dùng, cũng là vì quốc gia bồi dưỡng tai họa. Thẩm Lương còn không biết chính mình hôm nay nhìn đến Giang La sau trong lòng lại phát lên không cam lòng. Cùng hắn vũ nhục Giang La lời nói, làm thấp đi Đông Phương Dập lời nói, hoàn toàn đem chính mình tương lai bị mất. Một hồi trò khôi hài, theo đại hoàng nhị hoàng dẫn theo người sau khi rời đi kết thúc. Nhưng Đông Phương Dập cùng Giang La bên này, chuyện này lại còn không có kết thúc. Tuy rằng Thẩm Lương mắng chính mình khi, Giang La cũng không nhúc nhích giận, cũng không mắng trở về, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chính là, Thẩm Lương sau khi rời đi, Giang La khí hung hăng đá một đường đi biên đại thạch đầu, lại nghe đến răng rắc một tiếng, một không cẩn thận, cẳng chân xương cốt gãy. Xương, tức khắc, một trận xuyên tim đau đớn truyền khắp toàn thân, Giang La lập tức ngồi xổm trên mặt đất, ôm cẳng chân nước mắt lưng tròng thẳng hô đau đã chết. Đông Phương Dập bị Giang La nhất thời tức giận dọa ngây ra một lúc, lại không nghĩ, Giang La vận khí quá kém, chỉ lần này, thế nhưng thương tới rồi xương cốt. Hắn tưởng cứu đã không còn kịp rồi, liền ở Giang La đau cong lưng đi ôm chân vật cổ tay đồng thời, hắn sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh khom lưng đem Giang La ôm lên, phi thân liền hướng về trấn trên y quán tử bay đi. Vàng bạc cũng có chút ảo não tự trách chính mình như thế nào không có tới cập cứu chủ tử chân, lần này, chủ tử sợ là có tội bị. Nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người chạy nhanh đuổi theo. Y quán, lão đại phu xem qua Giang La cổ chân về sau, ánh mắt bất thiện nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, hừ nhẹ nói, nữ tử thủ đoạn cổ chân là toàn thân yếu ớt nhất địa phương, nam nhân ra sức lực đại, liền không biết nhẹ điểm. Đông Phương Dập sắc mặt đỏ lên, cung cung kính kính nói, là, lần tới ta sẽ chú ý. Giang La lúc này tuy rằng đau mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt lưng tròng, chính là, nhìn Đông Phương Dập ngoan ngoãn bị lão đại phu huấn, vẫn là không khỏi trong lòng ấm áp. Nàng duỗi tay kéo lại Đông Phương Dập tay, nhẹ giọng đối đại phu nói, đại phu không phải hắn làm cho, là ta không cẩn thận đá tới rồi cục đá, muốn trách cũng chỉ có thể quái thạch đầu, không thể trách hắn. Lão đại phu vừa nghe, sắc mặt nhưng thật ra đẹp, tới gần Giang La thấp giọng nói, Nga, thật không phải ngươi là ngươi tướng công đánh, ta nhi tử ở phủ nha đương bộ khoái đâu, nếu hắn dám đánh ngươi, ngươi đi tìm ta nhi tử, làm hắn mang ngươi tìm mới tới tuần phủ đại nhân cáo trạng đi, nghe nói mới tới đại nhân thực nghiêm khắc, thực ái dân. Đông Phương Dập ở bên cạnh nghe sắc mặt liền đen, bất quá nhìn Giang La vừa muốn khóc vừa muốn cười biểu tình, hắn là thiệt tình đau lòng, không khỏi khẩu khí lạnh mấy độ, thúc giục lão đại phu, ngài chạy nhanh cấp xem bệnh a, ta phu nhân nàng đau lợi hại. Nếu lão đại phu cho rằng bọn họ là phu thê, đó chính là đi, không cần thiết giải thích. Giang La nhìn thoáng qua hắn sốt ruột sắc mặt, cũng không đi chọc thủng hắn, mà là cầu cứu nhìn về phía lão đại phu, khổ sở nói, ta cái này phải làm sao bây giờ a? Như thế nào như vậy đâu, ta còn có thể đi đường sao? Nha đầu, thương gân động cốt 100 thiên, chậm rãi dưỡng đi. 3 tháng trong vòng, đừng nghĩ xuống đất đi đường. Chờ, ta đi phối dược. Lão đại phu nói xong, đi vào trên quầy hàng biên, xoát xoát xoát viết hảo phương thuốc, làm tiểu nhị bắt đầu bốc thuốc. Lão đại phu lại đi ôm một cái bình ra tới, từ bên trong đào mấy muỗng màu xám trắng bột phấn ra tới, ngã vào một cái tiểu trong bùn, dùng thủy cùng. Giang La nhìn, trong lòng run lên, kia cái bình giống phóng cho cốt cái bình, nơi đó biên bột phấn, càng giống cho cốt. Tiếp theo, lão đại phu đem kia cháo trạng đồ vật bôi trên nàng cổ chân thượng, một tầng lại một tầng, Giang La nhìn càng ngày càng thô cổ chân, run sợ lại run, thật sự nhìn không được, Giang La vẫn là thấp giọng hỏi, đại phu, đây là cái gì? Giống như bôi lên về sau, cổ chân chỗ có điểm nóng rực cảm giác, có phải hay không có tác dụng? Cho cốt. Phanh một tiếng, Giang La ghé vào trên bàn. Thật đúng là cho cốt, ông trời nha. Cô nương ngươi sẽ không tưởng người cho cốt đi. Chẳng lẽ thật như vậy giống? Vài cá nhân nhìn đến ta cái này cho cốt liền sợ. Sợ cái gì sao? Đây là hổ cốt cho cốt, cùng một ít mặt khác chân quý dược liệu. Chân quý đâu? Lão đại phu bị thương nói. Đông Phương Dập nhìn Giang La biểu tình, lại nghe lão đại phu nói, rốt cuộc minh bạch Giang La ở rồi dám cái gì? Nha đầu này, tưởng đến nhiều, bất quá, kia cái bình, hơn nữa này cho cốt, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Thật là hổ cốt. Đại phu, vậy ngươi nói ta bôi lên ngươi này dược, về sau có thể hay không giống lão hổ giống nhau cường kiện hữu lực chạy nhanh? Giang La hủy diệt khóe mắt nước mắt, không như vậy đâu, có tâm tình đầu đầu lão đại phu, cái này lão nhân không tồi, vừa rồi còn làm chính mình tìm con của hắn giúp đỡ hết giận đâu, không tồi người một nhà ra. Khụ khụ, cô nương, xem ra ngươi là không đau a, còn có thể tưởng như vậy xa. Lão đại phu cười tủm tỉm nhìn nàng một cái. Đông Phương Dập nghe nàng có tâm tình cùng người nói giỡn, biết nàng không như vậy đâu, này vẫn luôn chịu trách nhiệm tính nhẩm là buông xuống một chút. Giang La kỳ thật vẫn là đau, chính là nhìn đến Đông Phương Dập trắng bệch sắc mặt, nhìn vàng bạc một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng, Giang La không đành lòng bọn họ vì chính mình lo lắng khổ sở, liền cùng lão đại phu bắt đầu đậu thú. Một phen lăn lộn, chờ bọn họ về đến nhà khi, cũng mau buổi trưa. Giang La lúc này thành thương tàn nhân sĩ, hoàn toàn cùng lộ vô duyên, một đường phương tiện. Giao thông chính là Đông Phương Dập ôm một cái. Bọn họ trở lại trong phủ không lâu, chọn một cùng Tuệ Tuệ lại đây, đương nhìn đến Giang La thành cái dạng này, Tuệ Tuệ cùng chọn ăn một lần cả kinh. Hai người hoài nghi ánh mắt cùng nhau trước nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập vô ngữ, nhưng cũng chưa nói cái gì, trong lòng còn lại là có chút buồn bực, nhân phẩm chính mình, liền như vậy không đáng người khác tin tưởng. Tiểu La, chẳng lẽ là đêm qua, Tuệ Tuệ nói, đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Dập. Nàng nhưng thật ra biết có chút người hoặc là thực cấm dục hệ, một khi chuyển hệ, còn lại là sẽ thực biến thái. Cái này Đông Phương Dập, không phải là chính là cái loại này biến thái thức đi. hắn là dùng loại nào chiêu thức, có thể đem Giang La lăn lộn thành cái dạng này. Giang La vừa thấy Tuệ Tuệ biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng chạy nhanh ngăn lại nàng miên man suy nghĩ. Tuệ Tuệ, ta giữa trưa muốn ăn sủi cảo. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi đi làm, ngươi ngoan ngoãn đừng chạy loạn, hảo hảo dưỡng a. Nói xong, Tuệ Tuệ lại lôi kéo Chọn Một hồi đi làm vằn thắn đi. Đông Phương Dập biết Chọn Một lại đây, khẳng định là có việc. Dàn xếp hảo Giang La, hắn lại đi Chọn Một kia viện. Cùng Chọn Một chạm vào song đầu, Đại Hoàng đã trở lại. Nghe nói Giang La bị thương, Đại Hoàng chấn động. Đông Phương Dập lại chưa cho hắn quá nhiều thời gian. Đại Hoàng, đi tranh người môi giới, mua một quản gia. 4 cái gia đình, 2 cái đầu bếp nữ, 1 cái nha đầu trở về. Hảo hảo cha một chút, thân thế muốn trong sạch. Là, chủ tử. Đại Hoàng tiếp nhận Đông Phương Dập truyền đạt ngân phiếu, xoay người rời đi. Đại Hoàng, nhớ rõ thuận tiện mua mấy chỉ lão gà mái trở về. Đông Phương Dập lại đuổi tới cửa hô một tiếng. Là, Đại Hoàng đi xa thanh âm truyền tới. Giang La yên lặng nhìn Đông Phương Dập rất bận rộn, an bài này một đống lớn sự tình, không khỏi có điểm xin lỗi. Ai, có lẽ là chính mình vận khí tốt thời điểm qua đi, hư vận khí tới, này một chân đá ra đi, như thế nào liền vừa lúc gãy xương đâu. Ai, Giang La lại than một tiếng khí. Vừa lúc Đông Phương Dập xoay người đã trở lại, nghe được Giang La thở dài, hắn cũng tưởng bất đắc dĩ thở dài tức. Bất quá, nghĩ vậy hết thảy đều là kia Thẩm Lương tạo thành, Đông Phương Dập hỏa khí lại nổi lên, chỉ là hủy hoại hắn tiền đồ như thế nào đủ đâu, đến hủy hoại hắn kiêu ngạo mới được. Bồ Duệ không ở, lúc này, trong phủ liền hai người bọn họ người, cùng bên ngoài trực ban vàng bạc. Đông Phương Dập ngồi ở Giang La bên người, đem nàng bị thương chân đặt ở chính mình trên đùi, yên lặng nhìn một hồi. Lúc này Giang La cổ chân đã bị kia lão đại phu dùng mấy khối tấm ván gỗ tử cố định lên, duy nhất lộ ra tới một loạt ngón chân, lúc này giống cái 5 cái vượng tử tiểu màn thầu giống nhau phấn phấn nộn nộn ở tấm ván gỗ bên ngoài lộ. Giang La xem Đông Phương Dập chỉ nhìn chính mình chân, không nói lời nào, duỗi tay lôi kéo hắn tay, làm sao vậy? Thực xin lỗi, là ta chính mình đại ý. Nha đầu ngốc, cùng ta nói xin lỗi làm gì, chịu tội chính là chính ngươi, ta chỉ là đau lòng ngươi. Đông Phương Dập thở dài, thật không giận ta, ngươi bảo đảm không tức giận, ta liền đem cái kia Thẩm Lương sự tình giảng cho ngươi nghe. Giang La tiểu tâm cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Ân, nói xem. Đông Phương Dập ý bảo Đại Hoàng xử lý như thế nào Thẩm Lương khi, Giang La cũng không minh bạch bọn họ hai người chi gian tiếng lóng. Nàng chỉ là cảm thấy, bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ để ý loại chuyện này đi. Cho nên, nàng trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là nói cho A Dập nghe. Hắn từ Kinh Thành đi trở về mấy ngày nay, bởi vì muốn làm hoành bá tang sự, loại sự tình này nàng cũng không có cùng hắn nói, người khác càng sẽ không nói. Đông Phương Dập đồng ý, Giang La liền đem hắn rời đi sau, Giang Trấn Thanh lão bà thẩm cây một hương đi. Chính mình ra La cả, tưởng cấp chính mình chất nhi tử cầu hôn sự tình nói một lần. Đương nhiên, nàng cự tuyệt cầu hôn sự, về sau kế tiếp thẩm cây một hương cùng Giang Tam Lăng lão bà ở trong thôn tảng nàng không tốt lời đồn đãi, cùng 15 cùng Giang Lâm cùng với thôn trưởng là xử lý như thế nào chuyện này phía trước phía sau, Giang La không có để sót đều nói một lần. Nàng biết, hắn còn sẽ không keo kiệt đến bởi vì loại sự tình này, đối đi đối phó một cái thôn dân. Tốt xấu, hiện tại chính mình ra đã bất hòa Giang Trấn Thanh ra lui tới, bọn họ tưởng nói như thế nào, liền nói như thế nào đi thôi. A Dập nghe xong, trong miệng đem Giang Trấn Thanh, thẩm cây một hương hai cái tên nhấm nuốt một lần. Thực hảo, cũng dám đánh La Nhi chủ ý. Này thẩm gia, ta nhưng thật ra đến hảo hảo chiếu cố một chút, cũng dám đánh ngươi thôn trang chủ ý. Đông Phương Dập híp mắt hừ lạnh nói, ý của ngươi là, nhà hắn đi nhà ta hướng ta cầu hôn, là muốn ta thôn trang. Giang La kinh ngạc, thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Ân, xem hôm nay Thẩm Lương nói những lời này đó liền biết, nếu hắn thật là tâm mộ ngươi nói, sao có thể sẽ nói như vậy khó nghe lại vũ nhục ngươi nói tơi kích thích ngươi, rốt cuộc hắn là cái có văn hóa người. Nói xong lời này, nheo lại mắt rất cao lãnh Phạm Thừa Tướng Đại Nhân, đáy mắt còn lại là tán sâu kín quang. Này thẩm gia, ta sẽ an bài người đi giám thị, nếu thật là dám đánh ngươi thôn trang chủ ý nói, ta sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. La Nhi, chuyện này ngươi đừng động, giao cho ta tới xử lý. Ân, hắn vẻ mặt vô hại nhìn Giang La, nhẹ giọng nói. Giang La yên lặng nhìn hắn, hảo, thực xin lỗi, làm ngươi đi theo ta, luôn là ở xử lý này đó lạn sự, này bổn hẳn là ta tự mình đi xử lý. Không quan hệ, vì La Nhi xử lý những việc này, ta cam tâm tình nguyện, huống chi, người tài giỏi thường nhiều việc sao, chẳng lẽ La Nhi cho rằng ta không năng lực. Đông Phương Dập nhìn Giang La, biểu tình yên lặng. Giang La lắc đầu, không, ngươi rất có năng lực, quá có. Nói giỡn, hoàng đế cùng cả nước nhân dân đều nhận đồng thừa tướng đại nhân năng lực, nàng một cái tiểu nữ tử, dám không ủng hộ. Hảo, nếu La Nhi cho rằng vi phu như vậy có năng lực nói, như vậy tương lai 3 tháng, liền cái gì đều không được nhọc lòng, chỉ cho phép ở nhà hảo hảo dưỡng thương, được không? Đông Phương Dập ánh mắt liễm diễm, biểu tình từ từ. Giang La không tự chủ được gật gật đầu, hảo. Đông Phương Dập đem nàng ôm đến trên giường, đặt ở gối đầu thượng, sóng, nhân cơ hội ở môi nàng trộm cái môi thơm, vẻ mặt cười tủm tỉm đứng lên. La Nhi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, hắn vội vàng rời đi. Tiểu tử thúi, thần thần bí bí. Giang La cười mắng một câu, dựa vào chăn thượng, chậm rãi thế nhưng ngủ rồi. Ngủ rồi Giang La, không biết Đông Phương Dập ra ra vào vào, trong phủ cùng trên đường, chạy 5-6 tranh, lưu vàng ở. Nhà nhìn Giang La, hắn còn lại là mang theo bạc, A Thất A8 cùng A11 khởi lên phố đi đại mua sắm. Trong phòng thiếu cái mềm sụp, đặt ở mép giường, La Nhi có thể nhàm chán khi nhìn xem ngoài cửa sổ. Trong viện đình hóng gió thiếu cái ghế nằm, La Nhi trong nhà ngốc, buồn, có thể ở bên ngoài nhìn xem phong cảnh. Ao cá thiếu chút cá, La Nhi nhàm chán, có thể uy uy cá. Sân cây ăn quả hạ, dưới mái hiên, hồ nước biên, nơi nơi đều thả ghế nằm, chính là vì Giang La hoặc nằm, hoặc ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Quải trượng chuẩn bị 2 phó, một bộ vạn nhất dùng không thuận tay, dùng một khác phó. Trong viện nơi nào có bất bình địa phương, chạy nhanh làm người tới phô bình. Tóm lại, đương Giang La một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, phát hiện trong nhà đến trong viện, đều đại biến cái dạng. Tuệ Tuệ tống cổ thị vệ lại đây thỉnh bọn họ, cơm hảo. Vì thế, Đông Phương Dập lại lần nữa đảm đương phương tiện giao thông, ôm Giang La đi cách vách trong phủ ăn cơm. Ăn sủi cảo trung gian, Đông Phương Dập đột nhiên hỏi Giang La, La Nhi vì cái gì đột nhiên muốn ăn sủi cảo? Ăn sủi cảo, đi đen đủi. Giang La vừa ăn biên nói, còn có này lý do. Tuệ Tuệ vừa nghe, cười run rẩy, Giang La nha đầu này, chính là đem Đông Phương Dập ăn gắt gao a, nàng nói cái gì, vị này tướng gia đều tin. Đông Phương Dập đi xem Tuệ Tuệ, thấy Tuệ Tuệ cười không ngừng, cũng biết đây là Giang La thuận miệng nói. Hắn thật đúng là thiếu chút nữa cho rằng sẽ là như vậy. Như vậy, kế tiếp mấy ngày, hắn còn đang định làm đầu bếp nữ đều làm sủi cảo ăn đâu. Xem ra, là chính mình suy nghĩ nhiều. Sủi cảo Giang La là thích ăn, nhưng mỗi ngày ăn nói, sẽ có điểm chịu không nổi lạp. Cho nên, cho dù là, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Sau khi ăn xong, Đại Hoàng Mua đã trở lại sở hữu Đông Phương Dập muốn người. Đông Phương Dập cùng Giang La cùng nhau thấy sau, hỏi một ít vấn đề, cảm thấy đều không tồi, liền gật đầu đều lưu lại. Sau khi ăn xong, Đại Hoàng Mua đã trở lại sở hữu Đông Phương Dập muốn người. Đông Phương Dập cùng Giang La cùng nhau thấy sau, hỏi một ít vấn đề, cảm thấy đều không tồi, liền gật đầu đều lưu lại. Quản gia nhìn qua hơn 40 tuổi, thực ngay ngắn một người, diện mạo nghiêm túc, ít khi nói cười. Đối Đông Phương Dập cùng Giang La hành lễ khi, cũng là ngay ngay ngắn ngắn. Hai cái đầu bếp nữ tuổi không lớn, hơn 30 tuổi tuổi, tân quả, chịu không nổi trong nhà nhà chồng người xoa niết. Nghĩ ra được tìm cái sống làm, có thể thoát đi cái kia ra. Các nàng hai đều là này Phúc Vân Trấn chung quanh trong thôn người. Hai người ở Giang La cùng Đông Phương Dập trước mặt, có chút câu nệ. Nha đầu là trấn trên, trong nhà tương đối bẩn cùng một ít. Cho nên nàng chính mình tự nguyện ra tới đương nha đầu, kiếm ít tiền. Nha đầu tương đối linh hoạt một ít, dám trộm đánh giá Giang La cùng Đông Phương Dập. 4 cái gia đình, cũng là chung quanh trong thôn tiểu tử, cũng là vì trợ cấp trong nhà chi phí mà cam nguyện cho nhân gia đương hạ nhân. Bốn người cũng rất là câu nệ, bất quá trả lời vấn đề khi, nhưng thật ra thanh âm to lớn vang dội thực. Quản gia là đại hoàng cố ý tìm không nhà để về người, chính là vì làm hắn về sau xem cái này sân. Đông Phương Dập cấp tiền công không cao, cũng không thấp, cùng chọn một nhà giống nhau. Quản gia 1 tháng 2 lượng, những người khác đều là 1-2. Như vậy lương tháng, Phúc Vân Trấn, ở này đó người trong mắt, nhưng đều là tính cao tiền lương. Đông Phương Dập theo chân bọn họ thêm đều là 3 năm khế ước. Ước mãn cho nhau lựa chọn, cảm thấy thích hợp, tiếp tục lưu lại, không thích hợp, lại tìm ra lộ. Trong nhà cái gì đều là có sẵn, Đông Phương Dập làm đại hoàng an bài quản gia đều nhận thức một lần sau, liền từ quản gia an bài những người khác dừng chân đi. Sau đó, Đông Phương Dập cố ý đưa tới quản gia nói một chút trước mắt trong nhà tình huống, cùng với Giang La bị thương. Tạm thời lại ở chỗ này dưỡng thương sự tình, muốn xen vào ra chú ý này đó. Quản gia gật đầu minh bạch, có thương tích viên cùng không người bệnh, này ngày thường gian ẩm thực thượng liền rất có bất đồng. An bài hảo này đó sau, Đông Phương Dập bắt đầu xử lý ngày hôm qua đến nay thiên đưa về tới tin tức. Này vừa thấy, hắn cũng có chút buồn cười, này Giang Trấn Hải, thật đúng là không thể xem thường. Trạng vạng khi, sinh như vậy đại khí, buổi tối còn có tinh lực cùng nha hoàn. Điên loan đảo phượng cả đêm, nhưng thật ra hảo thể lực. Chỉ là, mặt khác một phần đến từ kinh thành ám vệ phát tới tin tức, Đông Phương Dập xem xong sau, cảm thấy thật đúng là quá khôi hài. Như vậy phu thê, thật đúng là phu thê a. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong Giang Trấn Hải đi kinh thành, sẽ như thế nào xử lý bên kia sự tình đâu. Tin tức tốt liền phải cùng La Nhi chia sẻ, Đông Phương Dập ôm tin tức hộp, liền đi Giang La phòng. Hắn vừa đi vừa tưởng, nếu không liền đem chính mình phòng biến thành thư phòng tính, phòng ngủ, liền định ở La Nhi này phòng được. Lão gia tử tới sau, chính mình không hơn được nữa ngày ngày chủ thư phòng bái. Ai, hảo hy vọng này đó phá sự chạy nhanh xử lý xong rồi, La Nhi một cái vui vẻ, gật đầu thành thân. Lão nam nhân, chịu không nổi a, đặc biệt là ban đêm. Thật sâu thở dài một tiếng, hắn bước vào Giang La trong phòng. Phòng trong, Giang La đang ở nhàm chán. La Nhi, tới, có tin tức tốt chia sẻ. Đông Phương Dập ôm hộp, ngồi ở nàng đối diện, cười tủm tỉm nói, có quan hệ Giang Trấn Hải. Giang La ngồi dậy, thăm dò nhìn lại. Ân, tới, hy vọng có thể bác ngươi cười. Giang La rất có hứng thú nhìn lên, xem xong sau, Giang La ôm đầu gối cười ha ha. A Dập, cái này kêu cái gì đâu? Ai, thiên muốn vong Giang gia. Lúc sau lại thở dài. Đông Phương Dập ngẩn người, không nghĩ tới Giang La là cái dạng này phản ứng. La Nhi ngươi có phải hay không hối hận? Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi. Giang La lắc đầu, không có, chỉ là đáng tiếc Giang gia tổ tiên mấy thế hệ người tâm huyết đều bị Giang Trấn Hải làm không có. Cửa hàng bán không còn mấy gian, ngay cả phòng ở cũng chỉ dư lại kinh thành tòa nhà, cùng này Phúc Vân Trấn Giang phủ. Nếu kia cũng bán, thật là không gì. Kinh thành tòa nhà, trước mắt đã không thuộc về Giang Trấn Hải, ngươi nhìn xem cái này. Đông Phương Dập truyền lên trong tay vẫn luôn nắm một trương tờ giấy. Giang La kinh ngạc thấy hắn trong tay nhéo tờ giấy điều, duỗi tay tiếp nhận hắn truyền đạt một trương. Kinh thành Giang phủ đã thay tên, cửa hàng đã mua được. Có ý tứ gì? Giang La sửng sốt. Kinh thành Giang phủ, bị nàng lão bà tình nhân trộm khế nhà bán, người nọ cuốn tiền, chuẩn bị lánh hắn lão bà chạy. Kia hai gian đại cửa hàng cũng là giống nhau, bất quá, cửa hàng ta người mua tới, phòng ở lại không mua được, bị người khác mua đi rồi. Ha, ha ha, có ý tứ. Giang La cười lạnh hai tiếng, này Giang Trấn Hải cùng Giang Liễu Thị thật đúng là tuyệt phối. La Nhi, ngươi phải nhanh một chút hảo lên a, phỏng chừng, ly Giang Trấn Hải cuối cùng hấp hối dãy rùa nhật tử không xa, ngươi nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem, Giang Trấn Hải là như thế nào nghèo túng. Đông Phương Dập nhìn nàng chân, bất đắc dĩ nói, ân, nếu là Tề Phong ở thì tốt rồi, hắn nhất định có càng tốt biện pháp làm ta tốt càng mau. Lúc này, Giang La vô cùng tưởng Tề Phong, quỷ y tên tuổi không phải nói không, tên kia cho người ta chữa bệnh, tổng có thể khác tích khúc kính, cùng người khác bình thường trị pháp bất đồng, nhưng hiệu quả kỳ hảo. Nàng tới gì khi, đau bụng như vậy lợi hại, tên kia liền cho nàng ngao uống lên một chén thuốc thì tốt rồi, hơn nữa này về sau, lại đến gì khi, bụng một chút cũng chưa đau quá. Đông Phương Dập nghe Giang La nói xong, cũng ở tự hỏi, bạc, nhị hoàng. Đông Phương Dập kêu một tiếng, hai người đẩy cửa tiến vào, hai người hồi một chuyến Giang ra. Thôn, đem Tề Phong cùng Tranh Nhi 12 mang đến, cùng Giang Lâm nói bên này muốn an bài cửa hàng sự tình, trong nhà cái thôn trang sự, làm hắn quản hảo, có chuyện gì, cho chúng ta bồ câu đưa thư, các ngươi nhớ rõ cho hắn mang một con bồ câu đưa tin trở về. Đông Phương Dập phân phó xong, nhìn về phía Giang La, La Nhi, ngươi còn có cái gì dặn dò đâu? Đã không có, chỉ là lúc này đi, bọn họ có thể hay không trời tối phía trước hồi không tới nhà. Giang La lo lắng nói, không có việc gì, luyện võ người, buổi tối bên ngoài chạy thường có sự, chủ tử, chúng ta cưỡi ngựa, thực mau, hẳn là ở giờ hợi có thể tới ra. Nhị hoàng cùng bạc cùng nhau nói, hành, vậy các ngươi hai nhất định phải cẩn thận, gặp được lợi hại, đánh không lại liền chạy, nhớ rõ dùng Tề Phong cho các ngươi vũ khí bí mật. Giang La dặn dò nói, là, chủ tử. Bạc cười cười, chủ tử nói, thực ấm lòng. Đúng rồi, trở về đừng cho trong nhà nói La Nhi chân gãy xương sự, đỡ phải đại. Ra lo lắng, liền nói bên này có việc yêu cầu Tề Phong xử lý. A thất A tám, các ngươi cũng cùng nhau trở về đi, nhiều cùng Giang Lâm chiếu ứng hảo trong nhà. Đặc biệt mấy cái hài tử cùng thôn trang bên kia, nhất định phải nhiều chú ý, đừng làm ra mạng người sự kiện tới. Đông Phương Dập lại đem A thất A tám cũng kêu tiến vào, dặn dò nói. Vậy các ngươi bên này, A thất A tám lo lắng bọn họ bên này an nguy. Không có việc gì, có A 10 còn ở đâu, mặt khác chỗ tối còn có ám vệ. Đâu, yên tâm đi. Đông Phương Dập nói khe với hai người nói. A thất A tám ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch, gật gật đầu. Cấp, cầm đi bên ngoài mua chút bánh bao, các ngươi trên đường ăn. Đông Phương Dập ném một cái túi tiền tử cấp nhị hoàng. Tạ chủ tử ban thưởng. Nhị hoàng trang hảo túi tiền tử, vài người nhanh chóng liền xoay người rời đi. Lập tức, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, kế tiếp, ngươi có thể an tâm dưỡng bệnh đi, cửa hàng bên kia, nên làm như thế nào, khiến cho Tranh Nhi cùng A 10 12 mấy cái đi, ngươi liền tại hậu phương chỉ đạo là được. Ân, Giang La gật gật đầu, gia hỏa này nghiêm túc lên, sự tình suy xét, là thực chu toàn. Liền ở hai người khi nói chuyện, Bồ Duệ nhanh chóng đẩy cửa ra xông vào, liền gõ cửa đều quên mất. Biểu muội, ngươi chân làm sao vậy? Mới vừa ở cổng lớn đụng phải bạc bọn họ đang muốn rời đi, hắn mới biết được Giang La bị thương. Không có việc gì, chính là không. Cẩn thận đá đến trên tảng đá, sau đó liền đá gãy xương. Giang La lúc này chỉ cần bất động chân cùng chân, đã không như vậy đâu, cho nên, đối Bồ Duệ nói chuyện, nàng như cũ là nhẹ nhàng. Ta nhìn xem. Bồ Duệ liền phải đi chạm vào Giang La chân, bị Đông Phương Dập một phen cấp kéo lại, chạy nhanh lấy chăn che đậy Giang La chân. Nam nữ có khác, nhìn cái gì mà nhìn. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bồ Duệ kinh ngạc nhìn Đông Phương Dập. Thật lâu sau, Bồ Duệ bất đắc dĩ chỉ vào Đông Phương Dập. Ngươi, đó là ta biểu muội, ngươi người nam nhân này. Ngươi cũng quá cái gì, hắn còn nhất thời thực sự có điểm không thể nói tới. Giang La bất đắc dĩ nhìn hai người kia, mỗi lần gặp mặt, hai người bọn họ tổng ái tranh cãi. Biểu ca, ta không có việc gì. Bất quá ngươi đến giúp ta cấp A Nhan mang câu nói, nguyên bản ước hảo đêm nay ở trà lâu nói sự, ta là đi không được, nếu có thể nói, thỉnh hắn buổi tối tới nơi này nói đi. Hiện giờ trong nhà mua đầu bếp nữ, buổi tối cũng có người nấu cơm. Chúng ta có thể cơm nước xong bàn lại. Giang La đối Bồ Duệ nói. Có đầu bếp nữ. Kia thật tốt quá. Bồ Duệ cao hứng gật đầu. Hành, ta đây hiện tại liền đi tìm hắn nói. Nói xong, Bồ Duệ tung ta tung tăng đi. Sau nửa canh giờ, hắn lại đã trở lại. Bất quá phía sau nhiều cái phương sĩ nhan cùng hắn thị vệ Phương Tuấn. Mà Phương Tuấn trong tay, ôm một cái bao vây. Có ý tứ gì? Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghe nói nhà ngươi có đầu bếp nữ, mà ta sẽ không nấu cơm, liền ở nhà ngươi tạch cơm, ta tưởng Đông Phương công tử sẽ không để ý đi. A Tuấn, đem đồ vật đưa đến biểu đệ chủ nhà ở cách vách là được. Phương Sĩ Nhan lo chính mình sau khi nói xong, cũng không đợi Đông Phương Dập đáp ứng không đáp ứng liền chạy nhanh lại phân phó chính mình thị vệ đem đồ vật đưa đến Bổ Duệ cách vách. Đến nỗi cách vách ở đâu, bên ngoài Bổ Duệ thị vệ khẳng định biết a. Giang La, Đông Phương Dập, có như vậy không thỉnh tự đến có ăn cỏ chủ sao? Nhà hắn bắt đầu chính là tửu lầu, sẽ thiếu hắn một ngụm ăn. Còn có, nhà hắn kia phòng ở, không thể so ở chỗ này ở thoải mái. Xem Giang La trố mắt, Phương Sĩ Nhan cố ý vô tình nhìn nàng trong chăn chân phương hướng liếc mắt một cái, nói, A La, ngươi sẽ không chỉ nhận tiểu biểu ca, không nhận đại biểu ca đi. Giang La bất đắc dĩ lắc đầu, sẽ không, A Nhan sao lại có thể nói như vậy đâu, ở lòng ta. Ngươi chính là ta thân ca ca. Nàng nói xong, tức khắc liền cảm giác bên người không khí hàng mấy độ. Phương Sĩ Nhan vừa nghe vừa lòng, nói, ta đây đi về trước trong phòng sửa sang lại một chút, một hồi tới tìm ngươi nói điểm sự. Ân, đi thôi, có cái gì yêu cầu, liền tìm quản gia nói. Giang La hướng cửa đứng chờ phân phó quản gia nói. Ân, Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, cùng Bồ Duệ cùng nhau rời đi. Từ đầu chí cuối, bọn họ cũng chưa hỏi qua Đông Phương Dập cái này chủ nhân ý kiến, thật giống như nơi này là Giang La phủ đệ giống nhau, mà Giang La còn lại là ở bọn họ rời đi sau, yên lặng nhìn Đông Phương Dập. Làm sao vậy? Đông Phương Dập hỏi. A Dập, ngươi có hay không cảm giác, nơi này, giống như là nhà của ta giống nhau, ta đều không hỏi ngươi ý kiến, liền tự tiện làm chủ. Giang La đột nhiên cảm thấy chính mình loại này vô ý thức cách làm, có điểm không đúng, có điểm không tôn trọng Đông Phương Dập cái. Này tòa nhà chủ nhân, nói bừa cái gì đâu, cái này sân, chính là vì ngươi tới bên này phương tiện mà mua, là của ta, cũng là của ngươi. Ta là nam chủ nhân, ngươi là nữ chủ nhân. Ngươi như vậy cách làm, chính là tiêu chuẩn nữ chủ nhân bộ tịch, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ khổ sở đâu. Đông Phương Dập lại cười tủm tỉm nói, trừ bỏ người nào đó thấy liền không thích bên ngoài, ngươi muốn nhận lưu ai, cũng không có vấn đề gì. Đông Phương Dập ha hả cười, ngươi nha, sẽ đem ta chiều hư. Giang La làm nũng cười cười, chính mình tức phụ không quen, chẳng lẽ muốn đi quán người khác tức phụ. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi dám cóng ta thông đồng khác tiểu cô nương hoặc là tiểu tức phụ, ta nhất định không tha thứ ngươi, ta đi rất xa, không cho ngươi tìm được, hừ. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, quay đầu, không để ý tới người. Đột nhiên, Giang La liền cảm giác được trời đất quay cuồng. Tiếp theo, bên tai chuyển đến từng trận ước át, cùng với Đông Phương Dập động tình thanh âm. La Nhi, làm sao bây giờ, ta ái đã chết ngươi ở trước mặt ta làm nũng bộ dáng. Cảm nhận được hắn như vậy ra sức ở bên tai mình lang hôn, Giang La rốt cuộc ức chế không được chính mình tiếng cười, cười ngã vào Đông Phương Dập trong lòng ngực. Ha ha ha ha, A Dập, ngươi quả nhiên đối ta sử dụng chiêu này miễn dịch không được. Giang La biên cười biên nói, lại không nghĩ, Đông Phương Dập không. Nhưng không phủ nhận, còn dùng hành động gia tăng chính mình trả lời. Chờ Phương Sĩ Nhan mang theo một bao đồ vật tới tìm Giang La khi, Giang La cùng Đông Phương Dập hai người đã ngồi nghiêm chỉnh, mềm sụp hai bên một cái, một người chấp nhất quyển sách đang nhìn. Chính là từ Giang La kia rõ ràng thực hồng trên lỗ tai, hắn vẫn là phát hiện một tia ái muội chi sắc. Đáy lòng ảm ảm, Phương Sĩ Nhan phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ngươi một cái thừa tướng, không có việc gì nhưng làm sao, liền tính toán cả ngày bồi A La sao. Chuyện của ta tự nhiên là đã an bài hảo, hiện tại, bồi La Nhi chính là ta chuyện quan trọng nhất. Đông Phương Dập phong khinh vân đạm nói xong, tránh ra địa phương. Phương thiếu chủ mời ngồi. Sau đó, hắn ôm thư đi mà trung ương cái bàn biên nhìn lên. Phương Sĩ Nhan nhìn thoáng qua không tính toán đi ra ngoài Đông Phương Dập, bất đắc dĩ cười, ngồi ở mềm sụp một bên, nhìn bên kia lúc này đã buông xuống thư. Chính ngẩng đầu xem hắn Giang La, cười cười, ngươi chân còn đau không? Ân, còn hơi chút có điểm, không đáng ngại, ngươi có chuyện gì nói đi, là sinh ý thượng, vẫn là việc tư. Là sinh ý thượng, cũng là việc tư. Phương Sĩ Nhan cười cười, chuyển lên trong tay kia bao đồ vật. Giang La kinh ngạc tiếp nhận, hình như là thư. Cái gì? Giang La tò mò. Bên kia làm bộ ở Đông Phương Dập cũng ngưng thần nghe. Chính là Hồ Châu cảnh nội kia năm ra điểm tâm cửa hàng, ta đã cùng cha. Ta thương lượng hảo, cũng chuyển tới ngươi danh nghĩa, như vậy, ngươi cũng hảo quản lý, sinh ý cũng hảo làm. Phương gia cũng không thiếu về điểm này sinh ý, ném ra cái này, ta cũng mới có thể càng tốt cẩn thận làm chuyện khác. Giang La nghe xong sửng sốt, chúng ta phía trước không phải nói tốt kia năm gia tính ngươi sao? Ân, nhưng là, sau lại ngươi cho chúng ta tử lầu giáo hội vịt nướng, cũng đem ngươi phối phương trực tiếp cho ta, còn có ra khai căn ra vịt nướng cửa. Hàng ý tưởng, thực hợp cha ta ý tưởng. Kỳ thật, đây cũng là cha ta ý tứ. Trừ bỏ này năm gian cửa hàng tặng cho ngươi bên ngoài, phương ký vịt nướng cửa hàng lợi nhuận cho ngươi tính một cổ. Mỗi năm cuối năm, sẽ cho ngươi chia làm, ngươi tốt nhất là ở bạc trang lập cái tài khoản. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp cho ngươi tồn đi vào, hoặc là ta tự mình cho ngươi đưa đến trong trang cũng đúng. Này, A Nhan, như vậy không hảo đi. Ta ra tới làm buôn bán, cũng ít nhiều ngươi giúp đỡ, mới có thể từng bước một đi tới. Kỳ thật, vịt nướng phối phương, ta cho ngươi chính là tưởng làm hồi báo. Các ngươi còn như vậy, ta như thế nào có thể tiếp thu đâu? Giang La lắc lắc đầu. Mặc kệ khi nào, đều phải cấp chính mình lưu điều đường lui. Chúng ta nếu thương lượng hảo cho ngươi, khẳng định cũng là trải qua thận trọng suy xét. Ngươi yên tâm, mặc kệ khi nào, phương gia cùng bồ duệ chính là ngươi nhất yên tâm hậu thuẫn, ngươi muốn làm cái gì liền làm, đừng sợ. Không có tiền hoa. Phương Sĩ Nhan nói, còn cố ý vô tình ngắm liếc mắt một cái Đông Phương Dập bên kia phương hướng. Giang La minh bạch hắn ý tứ, trong lòng thực cảm động. Đông Phương Dập cầm thư tay càng niết càng chặt, nhưng hắn gương mặt kia thượng, như cũ là vân đạm phong khinh. Phương gia, thực hảo. Ít nhất thuyết minh các ngươi xác thật rất có ánh mắt. Đem Giang La về vì các ngươi người một nhà, kiếm tiền cũng có Giang La phân, nàng khẳng định là sẽ cho các ngươi trí. Càng nhiều điểm tử, này phương gia phụ tử, tuyệt đối đa mưu túc trí, cáo giả hai chỉ. Bất quá, như vậy cũng hảo, ai đều không chê tiền nhiều, cứ như vậy, phương gia cùng La Nhi chính là một cái trận tuyến. Về sau La Nhi sinh ý thượng có cái gì là chính mình không chiếu cố đến, có cách Sĩ Nhan bên này chiếu cố. Ít nhất La Nhi sẽ không có hại. Đông Phương Dập đã nghĩ kỹ, Giang La tự nhiên cũng nghĩ kỹ. Nàng chỉ là cảm thấy như vậy, có điểm thua thiệt Phương Sĩ Nhan. Nàng biết hắn thích chính mình, cũng biết hắn đã quyết định buông tay không nhúng tay nàng cùng Đông Phương Dập chi gian. Nhưng là, có đôi khi nhìn đến hắn đáy mắt ảm đạm, Giang La tổng cảm thấy có điểm xin lỗi hắn. Đáng yêu tình không phải thương hại, cũng không phải đồng tình, là thể xác và tinh thần đều có thể tiếp thu một người, mới kêu tình yêu. Suy tư trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Dập. Á Dập, ngươi lại đây một chút. Đông Phương Dập sửng sốt. Ngay sau đó bay nhanh buông thư, đã đi tới. Làm sao vậy, có phải hay không muốn đi nhà xí? Giang La bị hắn nói làm cho trên mặt thiêu một chút, lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập lại là cười cười, không nói lời nào. Phương Sĩ Nhan bỏ qua một bên đầu, lôi kéo Đông Phương Dập ở chính mình bên người ngồi xuống. Giang La đối Phương Sĩ Nhan nói, A Nhan, như vậy đi, nếu như vậy, ngươi nói này đó, ta đều tiếp nhận rồi, cảm ơn các ngươi. Mặt khác, ta lại cho ngươi một loại phối phương, chúng ta cùng ngươi hợp tác, lại làm hạng nhất sinh ý. Phương Sĩ Nhan sửng sốt, ngay sau đó có hứng thú nói, cái gì? Tiệm lẩu, ta ra phối phương. Ngươi cùng Thanh Thủy Sơn Trang các ra một nửa tiền, phối phương ta cho ngươi hai một người tính một nửa, cuối cùng lợi nhuận, hai ngươi đối phân, ta không trừ, ta có thể giáo hội đầu bếp lộng đáy nổi cùng chấm liêu. Giang La nói xong, nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, được không, A Nhan? Giang La nói xong, chờ mong Phương Sĩ Nhan trả lời. Thật lâu sau, Phương Sĩ Nhan nói, vì cái gì? Bởi vì Thanh Thủy Sơn Trang là của hắn, mà hắn, là của ta, mà ngươi, là ta biểu ca, chúng ta là thân thích. Lại nói, ta cũng thực cảm tạ các ngươi người một nhà đối ta chiếu cố, cho nên, tưởng đưa các ngươi một phần đại lễ thôi. Về sau, hai người các ngươi hảo hảo kinh doanh, cái này tiệm lẩu có thể cho các ngươi kiếm rất nhiều. Giang La cười tủm tỉm nói xong, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập khẽ thở dài, duỗi tay xoa xoa Giang La đỉnh đầu. Phương Sĩ Nhan nhìn, tay ngứa ngáy, hắn cũng hảo tưởng sờ sờ Giang La đầu, chính là, hiện giờ, hắn đã không có cái kia tư cách. Nắm chặt nắm tay, Phương Sĩ Nhan suy tư một hồi, gật gật đầu, hành, vậy lấy bên ta Sĩ Nhan cá nhân danh nghĩa cùng Đông Phương Dập cá nhân danh nghĩa hợp tác, khai cái tiệm lẩu. Giang La nhìn về phía Đông Phương Dập gật gật đầu, có thể, vậy trước từ Phúc Vân Trấn bắt đầu để nhất ra tiệm lẩu. Đông Phương Dập đánh nhị, hảo, tên gọi Tam Nguyên tiệm lẩu được không? Phương Sĩ Nhan hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nhìn hắn một cái, nháy mắt liền đã hiểu, hành, Tam Nguyên, ba người bắt đầu tiệm lẩu, tính hắn có tâm. Tiếp theo, Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan thế nhưng cho nhau càng xem càng thuận mắt, bắt đầu nóng hổi liêu nổi lên ở đâu cái đoạn đường trí cửa hàng, giai đoạn trước đại gia các đầu bao nhiêu tiền đi vào từ từ mấy vấn đề này, mà Giang La cái này chính chủ, còn lại là bị hai người tự động quên đi. Chờ hai người rốt cuộc nói xong, từng người tách ra, ở không người nói chuyện khi, Giang La cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể nói chuyện. Hai người các ngươi đều thương lượng hảo. Giang La khách khí hỏi, ân, chúng ta đều đã nói thỏa, ngày mai liền đi tìm cửa hàng. Phương Sĩ Nhan cười cười, thật nhanh, hai người các ngươi quả nhiên đều là sinh ý tinh. Thương lượng sự tình đều không mang theo lãng phí một phút đồng hồ thời gian. Ở thực thi trước, ta đối với ngươi hai để một chút yêu cầu. Giang La nói, cái gì? Phương Sĩ Nhan ngẩn ra một chút, nàng còn có cái gì điều kiện đâu? La Nhi, Đông Phương Dập cũng là sửng sốt, còn có điều kiện. A Nhan, đem Phương Quận điều đến đây đi, ta tự mình giáo nàng. Về sau tiệm lẩu trong phòng bếp sự tình, liền từ nàng tới phụ trách an bài dạy người, có thể chứ? Giang La chờ mong hỏi. Phương Sĩ Nhan, vì cái gì? Ta còn vẫn luôn tò mò, ngươi một nữ nhân cùng Phương Quận một người nam nhân, như thế nào liền sẽ trở thành bạn tốt? Phương Sĩ Nhan tò mò hỏi. Hai chúng ta nói chuyện tương đối hợp ý đi, về sau, các ngươi sẽ biết nguyên nhân. Ta chỉ có như vậy một cái yêu cầu, có thể chứ? Giang La như cũ nhìn Phương Sĩ Nhan hỏi. Phương Sĩ Nhan gật đầu, có thể a, chỉ cần Phương Quận gật đầu, ta không ý kiến. Phương Quận cái này đầu bếp trưởng, hắn cũng thực thích, làm việc thực linh hoạt, nghiêm túc, ở Phương Ký 3 năm, chưa từng gặp phải quá chuyện gì. Hơn nữa, Phương Quận ở nấu ăn phương diện rất có thiên phú, Phương Sĩ Nhan chỉ cần đưa ra một chút ý tưởng, Phương Quận tổng có thể cho hắn lăn lộn xuất sắc mùi hương đều toàn đồ ăn phẩm ra tới. Bọn họ vẫn luôn hợp tác thực vui sướng. Phương Sĩ Nhan sở di nói muốn Phương Quận đồng ý, là bởi vì Phương Quận cùng Phương Ký, thêm chính là 3 năm một lần khế ước mà phi trường khế. Hiện giờ, đúng là khế ước đầy cần lại thêm là lúc. Hành, ngươi đang hỏi nàng khi, nhớ do nói là ta yêu cầu như vậy. Giang La cười cười. Ân, Phương Sĩ Nhan gật đầu. Không thể hiểu được quan sát đến Giang La. Đông Phương Dập cái bàn hạ tay cầm Giang La, hắn vẫn luôn lặng lặng nghe. Tuy rằng hắn cũng rất tò mò Giang La vì cái gì sẽ cùng Phương Ký một cái sau bếp đầu bếp trưởng quan hệ tốt như vậy, nhưng hắn vẫn là tin tưởng nơi này có khác nguyên nhân, mà phi tình yêu nam nữ. Phương Sĩ Nhan lại cùng bọn họ nói một hồi lời nói mới rời đi. Hắn rời đi sau, Giang La mở ra hắn lấy lại đây bao vây, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề phóng 5 phân khế nhà, một phần hiệp nghị. Khế nhà mặt trên đã đổi thành nàng tên, hiệp nghị là một phần xác nhận thư, xác nhận cho nàng Phương Ký vịt nướng cửa hàng mỗi năm lợi nhuận 1% cổ phần, thả là trường kỳ hữu hiệu, Phương Ký vịt nướng cửa hàng khai bao lâu, cái này hiệp nghị liền hữu hiệu bao lâu. Giang La xem xong, yên lặng đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập xem xong gật gật đầu, nói, không thể không nói, Phương Ký, sở dĩ có thể trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, không phải dựa vận khí tới, này sẽ làm người sẽ làm việc, cũng là rất quan trọng. Ân, ngươi có thể hay không trách ta tự chủ trương đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. Giang La quay đầu, yên lặng nhìn hắn, chờ mong hắn đáp án. Đồ ngốc, ta thật cao hứng lúc này ngươi sẽ nhớ tới ta, đem ta mang lên, nếu chỉ có hai người các ngươi hợp tác, ta sẽ không vui. Đông Phương Dập khóe miệng liệt khai, này tiểu nha đầu, vĩnh viễn là như vậy thận trọng. Ha ha, ta kỳ thật chính là sợ ngươi ngày sau thấy ta cùng với A Nhan thường lui tới, sẽ dấm tính quá độ, ảnh hưởng ngươi thừa tướng đại nhân quang huy hình tượng, cho nên, mới có thể cho các ngươi hai hợp tác, ta ở các ngươi sau lưng duy trì các ngươi. Giang La cười hì hì nhìn Đông Phương Dập, nghịch ngợm nói, được, ngươi về điểm này tâm tư ta còn không biết, bất quá La Nhi có thể suy xét trong lòng ta cảm thụ, ta thật cao hứng. Nói chuyện, Đông Phương Dập lại cúi đầu trộm cái môi thơm. Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi này một lời không hợp liền chơi lưu manh hành vi, khi nào có thể sửa? Vì cái gì muốn sửa, ta sửa lại, phúc lợi của ngươi đi đâu tìm, ân. Nói, lại lần nữa để sát vào Giang La, đối nàng chóp mũi đối chóp mũi, cũng lại không bước tiếp theo động tác, nhìn xem Giang La sẽ thế. Nào, kết quả, Giang La làm một cái làm Đông Phương Dập chạy trối chết động tác. Giang La nghẹn cười, nhìn lại thò qua tới rõ ràng bất an hảo tâm Đông Phương Dập, không cho hắn lại lần nữa chiếm chính mình tiện nghi cơ hội, nàng nhanh chóng vươn đầu lưỡi, tựa tiểu miêu đi liếm hắn hầu kết. Đông Phương Dập tức khắc liền cảm giác được một cổ ấm áp ướt hoạt đầu lưỡi ở liếm chính mình cổ, đặc biệt là hầu kết, đó là hắn ngực trở lên mẫn cảm nhất địa phương. Hống một tiếng, Đông Phương Dập choáng váng giống nhau đã không có bất luận cái gì động tác, liền như vậy ngây ngốc quên mất hết thảy, toàn thân cảm quan, chỉ nhớ rõ yết hầu chỗ kia phiến ư át cùng ấm áp. Giang La thấy hắn không phản ứng, âm thầm cười, há mồm liền phải đi cắn. Đông Phương Dập đột nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy bay nhanh đào tẩu, nhìn nhanh chóng đóng lại cửa phòng, Giang La cười ha ha lên, tiểu tử thúi, xem ngươi còn dám không dám đốn không đốn liền chơi lưu manh. Giang La khóe miệng gợi lên, cười tủm tỉm nghĩ đến, bên cạnh trong phòng, Đông Phương Dập dựa vào môn, từng ngụm thở dốc, tới bình phục chính mình kia bị Giang La chỉ là một cái nho nhỏ động tác liền gợi lên dục hỏa, cười khổ liên tục. Nha đầu này, là càng ngày càng sẽ đối phó chính mình. Nàng như thế nào sẽ biết chính mình mẫn cảm bộ vị là hầu kết đâu, muốn mệnh. Đãi hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, mới nhớ tới, quên hỏi nàng cùng phương ký cái kia phương quật, là chuyện như thế nào. Thôi, tả hữu không phải là chính mình lo lắng sự, La Nhi có mấy cái khác phái bằng hữu cũng bình thường. Nàng kia tính cách liền không phải cái tiểu gia bích ngọc, ngốc gia thêu hoa tính tình. Sửa sang lại hảo tự mình Đông Phương Dập, lúc này đây không dám lại đi chọc ghẹo Giang La, mà là đi phòng bếp nhìn xem canh gà cấp hầm hảo không. Hắn cố ý dặn dò quản gia muốn an bài phòng bếp cấp Giang La hầm canh gà. Đông Phương Dập bưng canh gà đi Giang La trong phòng khi, lại thấy nàng ở mếm sụp thượng ngủ rồi. Nhìn kia trương vô hại ngủ nhan, Đông Phương Dập vô ngữ nhìn trời, đem chính mình chọc ghẹo dục hỏa đốt người. Nàng lại vô tâm không phổi mộng du các nước đi, thật muốn dùng sức đập nát nàng mông, nhưng hắn không bỏ được, nhẹ nhàng đem canh gà đặt ở trên bàn, Đông Phương Dập tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, liền phải kêu nàng lên uống canh gà. Kết quả, liền nghe được Giang La trong miệng yên lặng lại nhải hô, bố lạc, cẩn thận, tiểu tâm A, cuối. Cùng kia thanh A là mang theo vội vàng cùng cao tam độ giống, trong mộng một tiếng gào giống lúc sau. Giang La thông run rẩy một chút, mở bừng mắt, mở mịt nàng còn có điểm thô xuyên khí, đôi mắt liền đối thượng Đông Phương Dập trầm tĩnh nhìn nàng con ngươi. Giang La thở dốc dần dần bình phục xuống dưới, nàng yên lặng nhìn Đông Phương Dập, làm sao vậy, A Dập, có phải hay không ta làm ác mộng? Đông Phương Dập khẽ gật đầu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không gãy xương dọa, như thế nào sẽ làm ác mộng đâu, mơ thấy gì? Ta cũng nhớ không rõ, tỉnh lại sau chỉ cảm thấy hình như là đã trải qua cái gì sinh tử đại nạn giống nhau. Giang La lắc lắc đầu, có chút nhớ không rõ mộng trong mộng tới rồi cái gì, thế nhưng sẽ làm chính mình mệt mỏi tỉnh lại. Ta kêu cái gì sao? Giang La xem Đông Phương Dập một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, tò mò hỏi. Đông Phương Dập dừng một chút, lắc lắc đầu. Kiếp trước sự tình, để ý như vậy nhiều làm gì, nói cho nàng, cũng là... uổng bị nàng thương tâm. Cùng thời gian, đại phúc trên đường, kiếp sau duyên, trang sức cửa hàng lầu 3, cái kia lão bản kiêm trang sức chế tác sư phó nam tử, lẳng lặng ngồi ở chính mình công tác đài biên, an tĩnh mài rũa Đông Phương Dập đính tốt cái kia cùng ngọc châm tử một bộ bạch ngọc vòng. Không biết như thế nào, hắn vừa rồi mệt nhọc, thế nhưng gối này cái vòng tay ghé vào trên bàn ngủ rồi. Trong mộng thế nhưng lại xuất hiện cái kia thoáng như mấy đời trước chuyện xưa. Cảnh trong mơ, hắn vì cứu một nữ tử, rơi xuống vách núi kia một khắc, hắn hô một chữ, la, thân mình thông chấn động, tỉnh lại sau, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, luôn là sẽ mơ thấy một màn này, chính là, hắn có thể khẳng định, hắn thật là không trải qua quá những cái đó. Hắn minh xác nhớ rõ, chính mình là từ thế giới này một chút lớn lên, cho nên, hắn đem cái kia mộng về vì kiếp trước ký ức. Thở dài, hắn bắt đầu tiếp tục mài rúa vòng tay, này vòng tay liền kém cuối cùng mài rúa đánh bóng khắc tự. Nếu bởi vì chính mình một không cẩn thận vỡ vụn, thật đúng là không có đồ vật lại cấp cái kia công tử. Cái kia công tử, muốn hắn khắc, chính là một cái la tự. Hắn tưởng, khả năng chính là bởi vì cái này tự, hắn gần nhất hai ngày mới có thể thường xuyên mơ thấy cái kia mộng đi. Trái lo phải nghĩ, hắn một không cẩn thận, ngón tay bị cắt một chút, tức khắc một tia tơ máu chảy ra, lập tức liền dán lên bạch ngọc vòng tay thượng. Này lão bản vừa thấy, chạy nhanh lấy quá một bên khăn vải trà lau, lại vẫn là bị ngọc hấp thu một chút tơ máu. Lúc này lại xem vòng tay, thế nhưng có một tia hồng ti tại đây chỗ lăn lộn. Người này phiền não chạy nhanh lại là mài rua, lại là đánh bóng một phen, vẫn là không được, vẫn là có điểm vệt đỏ. Tuy rằng là bên trong, nhưng là ở hắn trong tay việc, chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này. Có tâm trọng tố, chính là, cùng cái kia cây châm một khối liêu, đại liêu cũng chỉ có cái này vòng tay. Lăn qua lộn lại nhìn thật lâu sau, hắn đột nhiên làm cái quyết định, ở cái này vệt đỏ chỗ, khắc lên một cái la tự. Bởi vì áp chế kia một tia hồng ti, cái này la tự khắc cũng không tiểu. Khắc xong sau, người này nhìn, gật gật đầu, cuối cùng là nhìn không tới. Chờ người chuẩn bị cho tốt sau, mới phát hiện, trời đã sáng. Duỗi cái lười eo, đem vòng tay đặt ở hộp, chờ vị kia công tử tới lấy. Vì trong lòng áy náy, hắn quyết định đem bên cạnh còn dư lại một khối tiểu mao liêu, sẽ giúp khách nhân làm chiếc nhẫn đi. Như vậy hai người cũng coi như là tình lữ khoản. Ban đêm, Giang La cơm nước xong sau, lại bị Đông Phương Dập nhìn chằm chằm uống lên một chén lớn canh gà. Giang La bất đắc dĩ nhéo chính mình trên mặt thịt, vô cùng lo lắng nghĩ, có thể hay không chờ 3 tháng sau, chân hảo, người cũng béo đi không đặng. Này không thể hành động, Đông Phương Dập còn làm chính mình ăn một đống đồ vật sự tình, thật không phải sự tình tốt. Tiểu nha hoàn bưng tới thủy, hầu hạ Giang La rửa mặt một chút sau, Giang La đã kêu nàng sớm chút đi nghỉ ngơi, so thế nhưng nhân ra ngày đầu tiên tới, trước làm quen thuộc làm quen một chút nơi này. Đông Phương Dập lại đi xử lý ám vệ không ngừng đưa tới tin tức đi. Bổ Duệ cùng Phương Sĩ Nhan vốn định bồi nàng trò chuyện một lát, cũng bị Đông Phương Dập đi phía trước đuổi đi. Chán đến chết, Giang La đành phải cầm lấy thư tiếp tục nhìn, hy vọng ngày mai Tề Phong tới, có thể có càng tốt biện pháp, làm chính mình tốt càng mau một ít. Đông Phương Dập ở trong phòng của mình, nhìn những cái đó tin tức, chân mày cau lại. Giang Trấn Hải hôm qua đã xuất phát đi kinh thành, Giang Hổ lưu tại trong nhà. Làm người khinh thường chính là, Giang Hổ ban ngày thừa dịp hắn cha rời đi, đem cái kia tiểu nha đầu kéo đến chính mình trong phòng lại đạp hư một đốn. Nhân ra như vậy, cũng thật là tuyệt, cái dạng gì đại nhân, sẽ có cái dạng gì hài tử. A Đông bọn họ 4 người đã bắt đầu tiến vào các tỉnh thu Giang ra cửa hàng đi. Giang ra cửa hàng sẽ càng ngày càng ít, chọn một bên kia cũng tiến triển thuận lợi. Giang Trấn Hải 7 cái đại trưởng quầy đã đi trở về, nhưng là, căn bản là bỏ ngựa đấu xe, không hề tác dụng. Chính mình cùng chọn một nếu bố trí lâu như vậy sự tình, cái gì đều nghĩ tới, làm được, sẽ làm bọn họ có phiên bản cơ hội sao? Đó là không có khả năng. Duy nhất làm Đông Phương Dập nhíu mày, là đến từ Giang lão gia tử bên kia. Vân Trung Nguyệt phát tới tin tức nói, lão gia tử đột nhiên phải về Phúc Vân Trấn tới. Muốn động Giang ra sự tình, cùng Giang Trấn Hải hại Giang La sự tình, Đông Phương Dập đang hỏi quá Vân Trung Nguyệt sau, cũng chưa giấu giếm lão gia tử, làm xem lão gia tử người đều nói cho hắn. Lão gia tử tuy rằng không phản đối, nhưng cũng chưa nói cái gì, hiện giờ hắn phải về tới. Đông Phương Dập có điểm lo lắng, hắn sẽ ra tay quấy nhiễu. Chính là, lão gia tử trạng huống, nếu không cho hắn trở về, sợ hắn lại khí ra cái tốt xấu. Chính là, làm hắn trở về, vạn nhất phản đối, La Nhi bên này, phía chính mình, nên như thế nào làm, lại là một cái khó xử. Cao mày suy tư một hồi, viết hảo tin tức, gọi tới người, để đi ra ngoài. Nếu tưởng trở về, liền trở về đi. Hắn hy vọng Giang lão gia tử, là một cái minh lý lẽ người, sẽ biết như thế nào lựa chọn, cũng không uổng công chính mình an bài người cứu hắn một hồi. An bài hảo, Đông Phương Dập đi bồi Giang La nghỉ ngơi đi. Ngày thứ 2, tới gần buổi trưa, bà cùng Nhị Hoàng đã trở lại, cùng đi còn có Tranh Nhi 12 cùng Tề Phong. Đương vài người nhìn thấy Giang La bộ dáng khi, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Dọc theo đường đi, bà cùng Nhị Hoàng cũng chưa cho bọn họ để lộ chút nào tin tức. Gia chủ, ngươi làm sao vậy? Tranh Nhi nôn nóng hỏi. 12 cùng Tề Phong cũng chạy nhanh tới rồi phụ cận xem xét. Hai cái đại nam nhân hận không thể ôm Giang La chân hảo hảo xem là làm sao vậy. Đông Phương Dập sắc mặt đen hắc, đem 12 sách khai Giang La gót chân trước, đối Tề Phong nói, ngươi cho nàng nhìn xem, không cẩn thận đá tới rồi trên tảng đá, gãy xương. Đã tìm đại phu xem qua, đây là đại phu khai phương thuốc tử, đây là làm 3 ngày một đổi cốt phấn. Đông Phương Dập đem đồ vật đưa cho Tề Phong. Ở Giang La bắt đầu trị liệu thứ 8 thiên thời, trong phủ Đông Viện, chủ vào 2 người, là ai, Giang La cũng không biết. Bọn họ vừa lúc là ở Giang La trị liệu xong. Sau ngủ khi tới, Đông Phương Dập tự mình tiếp đãi, an bài chủ tới rồi Đông Viện. Đông Viện phòng rất nhiều, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ cũng chỉ là ở trong đó 2 gian, bọn họ bọn thị vệ dùng 1 gian. Giang La tỉnh lại sau, nghe đại gia nói đến khách nhân, công tử làm buổi tối thêm cơm, nàng cũng không để ý. Cuối cùng 3 ngày trị liệu càng thêm rườm rà, Tề Phong càng thêm cẩn thận, Giang La cũng không khỏi khẩn trương lên, không nghĩ quản khác. Để thập ngày trị liệu sau khi kết thúc, Tề Phong thật dài ra một hơi, gia chủ, có thể, ngươi có thể xuống đất hoạt động, nhưng là nhớ kỹ bị thương chân trước không thể dùng sức, ngươi có thể chống quải trượng đi vừa đi, cũng không cần lại trói tấm ván gỗ, nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn không thể dẫm trên mặt đất, bằng không chúng ta đây liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nói trịnh trọng, Giang La nghe được nghiêm túc, gật đầu. Lời này, Đông Phương Dập chính là gắt gao nhớ kỹ. Một đêm, lại là gió êm sóng lặng quá khứ. Ngày thứ 2, ánh nắng tươi sáng, trong viện hoa hoa thảo thảo đã lớn lên xanh biếc, Giang La muốn đi bên ngoài đi dạo. Đông Phương Dập ở bồi nàng ăn qua bữa sáng sau, tự mình giúp nàng chủ hảo quải trượng, trước mặt bảo hộ gắt gao nhìn Giang La, sợ nàng một cái đi không tốt, té ngã. Giang La một chân giá 2 quải, cứ như vậy nhảy nhót, đi tới đỉnh hóng gió, cảm giác mệt mỏi quá, Đông Phương Dập chạy nhanh đỡ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu đã sớm cơ. Linh cấp đưa lại đây nước trà cùng trái cây, đặt ở đỉnh hóng gió trên bàn sau, lại lui xuống. Giang La cười tủm tỉm nhìn đi đừng đi vội chăng đi tiểu nha đầu, đối Đông Phương Dập nói, cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất cần mẫn. Đông Phương Dập nhàn nhạt gật gật đầu, nghèo khó gia đình lớn lên hài tử, càng hiểu được có việc làm nên quý trọng đạo lý. Cái gọi là con nhà nghèo sớm đương ra, chính là đạo lý này. Đúng không, ta còn không phải là cái sống sờ sờ sách giáo. Khoa sao? Giang La cười hì hì nói. Ân, ta về sau tái giáo dục người khác khi, nhất định sẽ đem ngươi trở thành sách giáo khoa giống nhau treo ở ngoài miệng, khích lệ bọn họ. Đông Phương Dập cười yêu mị. Tin ngươi ta là ngốc tử. Giang La hừ hừ một tiếng, hắn hận không thể không ai biết chính mình là ai đâu, còn treo ở ngoài miệng, khả năng sao? Ha ha ha ha, người hiểu ta, La Nhi cũng. La Nhi, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy hiểu biết ta đâu? Đông Phương Dập cười thoải mái, La Nhi chân một hảo, tâm tình của hắn cũng đi theo tốt đến không được. Đúng rồi, La Nhi, ta mang ngươi đi gặp một người, chính là, thấy sau. Ngươi không thể sinh khí, cũng không thể đánh ta, càng không thể quá kích động, được không? Ngươi đáp ứng ta, ta liền mang ngươi đi. Đông Phương Dập đã nhiều ngày vẫn luôn nghẹn, chính là tưởng chờ Giang La trị liệu xong, tinh tinh thần thần, lại nói cho nàng kia sự kiện, rốt cuộc giấu giếm nàng lâu như vậy, hắn trong lòng có điểm không đế. Ân, yên tâm đi, cái này thế gian, trừ bỏ gặp ngươi, còn có ai có thể làm ta kích động đâu. Giang La cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập nói. Đông Phương Dập nghe xong lời này, cả người tức khắc liền mềm, hận không thể đem Giang La ôm vào trong ngực tới một cái canh giờ lang hôn mang trà đạp. Ai, đáng tiếc La Nhi nói lời này địa điểm không đúng. Trong lòng còn ở đáng tiếc Đông Phương Dập, không nghĩ tới thực mau hắn liền sẽ biết, nữ nhân nói xuất khẩu. Lời âu yếm, kỳ thật là có thể lập tức không tính. Đương Đông Phương Dập mang theo Giang La đi Đông Viện, đẩy ra kia gian mới tơi khách nhân chủ trong phòng khi, đối phương đang ở mếm sụp thượng nằm. Nghe được mở cửa thanh, người nọ ngẩng đầu lên, cùng Giang La cùng Đông Phương Dập tầm mắt lập tức liền giao hội ở cùng nhau. Đối phương ngây ngẩn cả người, Giang La cũng ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, nàng trong tay quải trượng ở nàng vô ý thức buông ra kia một khắc, đảo hướng về phía mặt đất. Đã sớm ở cẩn thận phòng bị Giang La sẽ kích động Đông Phương Dập, chạy nhanh khom lưng bế lên Giang La, hướng về mềm sụp biên đi đến. Mà Giang La tới rồi mềm sụp biên, rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức đẩy ra Đông Phương Dập, hướng về lão gia tử đánh tới. Ra ra, theo, nàng thế nhưng thê lương kêu một tiếng, tiếp theo oa một tiếng khóc ra tới. Đông Phương Dập bị đẩy ra khi lăng hạ, tiếp theo dây tiếp theo, chạy nhanh qua đi bảo vệ nàng kia chỉ bị thương chân, sợ nàng chân lại có gì tốt xấu. La Nhi, La Nhi, ra ra rốt cuộc nhìn thấy ngươi, là ra ra thực xin lỗi ngươi, ô ô ô, La Nhi. Lão gia tử 70 hơn tuổi người, thế nhưng cũng là gào khóc. Gia tôn hai ôm đầu khóc giống, Đông Phương Dập chỉ có yên lặng ở Giang La bên người che chở nàng cái kia chân kia chỉ chân, thẳng ở trong lòng chửi thầm, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, không phải nói chỉ có nhìn thấy ta mới có thể kích động sao? Đây là đang làm gì? Tuy rằng là ngươi ra, ra, kia cũng là nam nhân, là nam nhân. Nội tâm bất mãn thừa tướng đại nhân, cũng không dám từ A trên mặt biểu hiện ra chút nào, chỉ có thể yên lặng che chở nàng chân, cũng không dám đi khuyên, sợ bị mắng. Chuyện này, là chính mình tưởng nhiều chút, nghĩ tìm cái thỏa đáng thời gian lại nói cho nàng, chính là nhìn xem hiện giờ Giang La này thương cổ chân, không nghĩ tới lại gặp một cái nhất không thỏa đáng thời cơ. Hai người khóc một hồi, cũng không thấy duy nhất người xem. Đông Phương Dập khuyên, cũng chậm rãi không khóc. Lão gia tử cũng rốt cuộc nhớ tới Giang La vào cửa khi bộ dáng, lúc này mới chạy nhanh nhìn về phía vẫn luôn bị Đông Phương Dập che chở chân. La Nhi, chân của ngươi là làm sao vậy? Giang La lau một chút nước mắt, nhàn nhạt phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, dịch trở về chính mình chân, nói, đi đường không cẩn thận, quăng ngã ở trên tảng đá, vận khí không tốt, liền quăng ngã gãy xương. A, như vậy vận khí không tốt, thật sự không phải cái nào nhân gia bạo sao? Lão gia tử cũng nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, khụ khụ, gia gia, không phải gia bạo. Lão già này, hiểu đảo nhiều, còn biết gia bạo. Lúc này, đã khóc, cũng cười qua, Giang La cùng lão gia tử cũng đều dần dần bình tĩnh lại. Lão gia tử nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, tôn nữ tế, ngồi xuống nói chuyện đi. Đông Phương Dập vừa nghe này xưng hô, mặt mày đều là cười, chạy nhanh cái ghế lại đây, ngồi ở mếm sụt. Trước, dựa vào Giang La bên người. Ai, tới, ra ra thỉnh dạy bảo. Đông Phương Dập ngoan ngoan nói, xem Giang La chỉ trợn trắng mắt. Lần đó ở thôn trưởng gia gặp ngươi thời điểm, liền biết nghe lão gia tử nói như vậy, Giang La trong lòng, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra ra vì cái gì nói Giang Phủ là cái tội ác địa phương đâu? Giang La mặc mặc hỏi. Ai, từ cha ngươi nương bắt đầu, Giang Phủ phát sinh mạng người án liền một cọc tiếp theo một cọc. Cha ngươi, ngươi nương, lại là ngươi, lại là ta, còn có kia tộc trưởng gia nhị cô nương. Ai ra ra trước kia là bị mỡ heo che tâm a, thế nhưng nhìn không ra này đó, vẫn là chờ đợi bọn họ có thể đem Giang Phủ phát dương quang đại, khả năng sao? Một cái đã nổi lên sâu mọt đại thụ, sớm hay muộn là sẽ sập. Thử nghĩ, liền người đều làm không tốt, bọn họ có thể làm hảo sinh ý sao? Ta tưởng, kia lão thái bà khẳng định cũng không phải là chết tử tế. Hừ, như vậy nhi tử, chính là làm nàng cấp. Dưỡng phế đi. Lão thái bà cả đời có mắt không trọng, sai đem mắt cá đương Minh Châu, hủy chính là ta toàn bộ Giang Phủ. Đáng tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn. Lão gia tử nói tới đây, có một tia tang thương, có một tia đau kịch liệt. Gia gia, đều đi qua, nếu ngài không phản đối, cái này đại thù, chúng ta nhất định sẽ báo, bọn họ thiếu chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đòi lại tới. Hảo, ta biết, các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, yêu cầu ta lão nhân ra mặt khi, không cần khách khí, chỉ cần làm cho bọn họ đã chịu giáo huấn, tưởng như thế nào làm đều có thể. Lão gia tử thở dài. Hảo, bất quá, gia gia cũng muốn tưởng khai chút, về sau đi theo ta, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta thôn trang cũng đang ở xây dựng chung, chờ kiến hảo sau, ngươi liền hồi trong thôn cư trú đi, nơi đó không khí hảo, người cũng đều là quen thuộc. Giang La cười tủm tỉm nói, hảo, chúng ta La Nhi có tiền đồ, so cha ngươi kia sẽ đều có tiền đồ, thế nhưng kiến thôn trang, gia gia vẫn là không đi đi, ta một cái đã chết người, tái xuất hiện ở trong thôn, sẽ dọa hư những cái đó thôn dân. Lão gia tử ảm đạm lắc lắc đầu, yên tâm đi, gia gia, hiện giờ ta, ở trong thôn, là không ai dám nói ta nhàn thoại. Giang La nói lời này, còn múa may một chút nắm tay. Ha ha, hảo, kia gia gia liền chờ cùng ngươi diễu võ dương oai một hồi. Hảo, Giang La gật đầu, đã từng cho rằng tiếc nuối, hiện giờ đột nhiên liền cảm giác viên mãn, nguyên bản bởi vì hoành bá rời đi, làm nàng khổ sở trong lòng thật lâu, chính là hiện giờ bởi vì có gia gia xuất hiện, Giang La lại không cảm thấy chính mình là cái đáng thương không trưởng bối muốn hài tử. Ai, hiện tại gia gia tinh tế nghĩ đến, Giang phủ, kỳ thật từ ta gia gia gia tới bắt đầu, kỳ thật chính là có vấn đề, chính là bởi vì bọn họ cần lao cùng kia đặc có kinh thương thiên phú, vẫn là làm Giang gia phong hết vài thập niên. Lạch cạch, môn bị đẩy ra, Đông Phương Dập đi đến, nhìn đến gia tôn hai. Ở thanh thản uống trà nói chuyện phiếm, trong lòng cảm thấy bị phong phú tràn đầy. Vừa rồi lão gia tử lời nói, hắn ở cửa cũng nghe tới rồi. Giang La cùng lão gia tử nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, tiếp tục trò chuyện thiên. Đông Phương Dập cũng không thèm để ý, lặng lặng ngồi ở Giang La bên người, một ly trà thủy liền để đi lên. Đông Phương Dập nhìn Giang La liếc mắt một cái, liếm diễm cười, đem chén trà tiếp ở trong tay, nhìn về phía lão gia tử, nghe hắn tiếp tục nói chuyện. Hắn cảm thấy, như vậy, mới là người một nhà bộ dáng, mà không phải ở đã biết thân phận của hắn sau liền đối hắn đặc biệt đối đãi, như vậy người nhà, hắn cũng không thích. Lão gia tử xem Đông Phương Dập tiến vào sau, cũng không kiêng dè, tiếp tục nói, năm đó, ta gia gia từ Giang gia thôn ra tới khi, là huynh đệ hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ở có một ít sản nghiệp nhỏ bé lúc sau, hai người kinh thương thiên phú cũng dần dần biểu hiện ra tới. Lão đại dựa vào chăm chỉ, lão nhị dựa vào chính là kia phân kinh thương thiên phú, dần dần mà, hai người khác biệt càng lúc càng lớn, danh khí cũng càng kém càng xa. Lão nhị cưới trấn trên nhà có tiền nữ nhi, càng là như hổ thêm cánh, sinh ý làm tiếng gió thủy khởi. Mà lão đại, ở ảm đạm thất sắc lúc sau, có một lần ra ngoài làm buôn bán, tao ngộ bất chắc, lão nhị ở thương tâm thật lâu lúc sau, càng thêm nỗ lực vươn lên, đem Giang gia sinh ý làm được kia một thế hệ người đệ nhất. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng lão đại là ngoài ý muốn tử vong, chính là trong nhà có hạ nhân trung quy vẫn là đã biết, lão đại, kỳ thật là bị lão nhị âm thầm phái người đi hại chết. Cứ như vậy sự tình bị nhiều thế hệ truyền xuống dưới. Tới rồi ta phụ thân kia một thế hệ, về hắn cha cùng hắn đại bá sự tình, tuy rằng hắn không phải chính đạo nghe tới, lại ảnh hưởng hắn đối thân tình loại đồ vật này phán đoán. Như vậy bi kịch, lại tại đây một thế hệ nhân thân thượng đã xảy ra, phụ thân ta, cũng là huynh đệ hai người, ta phụ thân là lão đại, mà bọn họ hai anh em người, là ta nhị bá tương đối có kinh thương thiên phú, ta phụ thân xuất phát từ ghen ghét cùng như vậy đồn đãi, chung quy vẫn là hại chết ta nhị bá. Nói tới đây, lão gia tử lau một phen mặt, thở dài, tới rồi ta này một thế hệ, sự tình lại là như vậy đã xảy ra, này một thế hệ, giống như là có ma chú giống nhau, có kinh thương thiên phú cái kia, luôn là sẽ bị chính mình huynh đệ bóp chết. Nguyên bản, ta đối này đó cũng không có gì cảm giác, chỉ là cảm thấy tổ tiên đều là làm như vậy, ta cũng không sai. Thẳng đến cha mẹ ngươi xảy ra chuyện, ta mới chậm rãi tỉnh ngộ, như vậy gia tộc là không bình thường. Nhưng ta tỉnh lại quá muộn, trong nhà cũng chỉ dư lại lão đại này một cái nhi tử, ta chỉ có dựa vào hắn. Lại không nghĩ, hắn thế nhưng liền ta đều sát. Mà hắn hãm hại ngươi nguyên nhân, cũng là vì hắn đã biết ngươi có kinh thương thiên phú. Trước kia, ngươi không biểu hiện ra sẽ kinh thương khi, hắn khẳng định là đối với ngươi không phản ứng, đúng hay không? Thấy Giang La gật đầu, lão gia tử thở dài một hơi, chỉ hy vọng, như vậy ma chú, như vậy kết thúc đi. Giang La cùng Đông Phương Dập nghe xong, thật lâu không thể bình phục xuống dưới nội tâm khiếp sợ, nguyên lai, Giang gia còn có như vậy bí tân, thật đúng là hoa lệ bề ngoài hạ, đều có một viên xấu xa tâm a. Buổi tối, hai người lại bồi lão gia tử ở trong phòng ăn, sau khi ăn xong, mới trở về Giang La phòng. Cái bàn trước, hai người tương đối mà ngồi. La Nhi, ngươi nói, nếu Giang gia có như vậy bí tân, ta cảm thấy, cha ngươi như vậy thông minh một người, không có khả năng không biết. Như vậy hắn nếu chưa bao giờ động Giang gia sinh ý, khẳng định là có tính toán của chính mình, thậm chí cũng sẽ phóng Giang Trấn Hải. Còn có Giang Lâm, ta vẫn luôn cảm thấy hắn tới chỗ thần bí một ít. Tuy rằng hắn thân thế là Giang gia thôn người, nhưng hắn công phu như thế nào sẽ như vậy lợi hại, cho dù bị cha ngươi huấn luyện một năm, cũng không có khả năng như vậy lợi hại đi. Hắn có thể hay không là cha ngươi hiện giờ an bài ở người bên cạnh ngươi? Đông Phương Dập nói xong, yên lặng nhìn Giang La. Đông Phương Dập yết hầu lăn lộn một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giang La bị hắn nhìn chằm chằm, chung quy có điểm thẹn thùng, nàng sắc mặt ửng đỏ, chuyển qua thân đưa lưng về phía hắn. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau tắm rửa, mặc dù là kinh thành hắn trong phủ cái kia ao to, cũng không có giống hôm nay như vậy, cùng hắn trần chuồng sao sao, dựa vào như vậy gần quá. Giang La tưởng làm bộ thẹn thùng đuổi hắn đi ra ngoài, chính là, lại tưởng tượng, hắn vừa đứng lên, không phải xem càng rõ ràng sao? Phi, ta đây là ở rồi dám cái gì đâu, lại không phải lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Giang La đôi tay bụng mặt, càng cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, lúc này, nàng mới chậm rãi bắt đầu cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Đông Phương Dập đỡ ở nàng trên eo tay, chậm rãi, một chút hướng về phía trước bò. Bất thình lình, Giang La một cái xoay người, liền cùng hắn mặt đối mặt, mà hắn tay chính chộp vào Đông Phương Dập giống bị năng tới rồi, nhanh chóng thu hồi tay, sắc mặt chướng càng hồng, ánh mắt bắt đầu nơi nơi loạn phiêu. Hắn thu tay lại, Giang La lại ra tay, hắn mau sắc duỗi hướng về phía trong nước, phía dưới. Đương Đông Phương Dập cảm giác được Giang La muốn làm cái gì khi, đã muộn rồi, hắn không khỏi hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. La Nhi, đừng, hắn đã ở nỗ lực khắc chế, nếu Giang La lại chủ động chọc ghẹo hắn một chút, hắn hôm nay thật sợ khống chế không được chính mình. Ngươi có phải hay không ngoài miệng nói đừng, trong lòng tưởng chính là tới a, tới a. Giang La đột nhiên để sát vào hắn, cười tủm tỉm hỏi. Không, không có. Đông Phương Dập lúc này có điểm từ nghèo, kỳ thật hắn chính là như vậy tưởng. Đông Phương Dập, ngươi tưởng cùng ta tẩy hai người tắm, còn không phải là muốn cho ta nói chuyện. Giang La thủ hạ dùng một chút kính, Đông Phương Dập thật mạnh kêu rên một tiếng, tiếp theo là tim đập ra tốc cùng nhẹ xuyến. Hắn cảm thấy thủy càng ngày càng nhiệt, mà Giang La khẩn bắt lấy hắn tay, càng năng. Giang La tim đập cũng không so Đông Phương Dập chậm, thả nàng cảm thấy nàng đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Nhìn đến hắn ở trong nước quy củ củ, nàng vốn định đậu đầu hắn, lại không biết, chính mình lúc này trừ bỏ cả người lửa nóng ngoại, bụng nhỏ chỗ cũng bắt đầu từng đợt nóng rực ở gia tăng. Cái này cảm giác là cái gì? Kiếp trước nhìn rất nhiều đặc thù sách giáo khoa, Giang La lập tức liền minh bạch, chính mình bắt lấy nàng, thế nhưng cũng bị gợi lên sao sao. Dần dần, nàng hai mắt nhiễm một tầng sao sao. Đương nàng ánh mắt đối thượng hắn khi, mới phát hiện hắn cũng là. Nàng có điểm sợ, tưởng lui ra phía sau, tưởng buông ra tay, nhưng Đông Phương Dập tốc độ tay càng mau cầm tay nàng, không cho nàng rút lui, trong miệng còn lại là nhẹ lẩm bẩm, La Nhi, không cần đi, giúp giúp ta. Hắn cũng xem minh bạch nàng khát vọng, nhẹ nhàng vươn tay, đem nàng ủm ở chính mình trong lòng ngực, thực tự nhiên, hai người môi đụng phải cùng nhau, rốt cuộc không tách ra quá. Theo tay nàng động tác, mặt nước đi theo một lãng truy đuổi một lãng, ở thau tắm trò chơi lên. Thật lâu lúc sau, thẳng đến Giang La cảm giác cánh tay đều phải chết lặng, Đông Phương Dập kêu rên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, ghé vào Giang La đầu vai, đại thở phì phò. Giang La lúc này đã mệt, chỉ nghĩ nằm ở trên giường ngủ. Khi đó bốc lên khởi sao sao, sớm đã biến mất vô tung. Nhìn dựa vào chính mình run rẩy Đông Phương Dập, Giang La rất muốn đánh chết hắn. Hắn là thoải mái, nàng lại mệt lại không một tí sức lực. Thật lâu lúc sau, Đông Phương Dập mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn chịu mến đem Giang La ôm ở trong lòng ngực, từ trong nước đứng lên, bước ra thùng nước, lấy quá bên cạnh khăn vải bao ở Giang La đặt ở trên giường. Giang La nằm xoài trên giường, chỉ nghĩ hiện tại liền ngủ, chính là nghĩ đến nàng hắn còn quang, liền muốn đi xem hắn dáng người đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Tuy rằng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hai lần, chính là nàng còn không có quang minh chính đại xem qua một lần hắn dáng người. Đáng tiếc chính là Đông Phương Dập lúc này chỉ số thông minh đã trở lại. Hắn xem Giang La đầu vừa động liền biết nàng muốn làm gì, nhanh chóng đem khăn vải kéo qua đi cái ở nàng trên đầu. Hắn bay nhanh đi bình phong bên cạnh cầm một khác miếng vải khăn che ở trên người. Cho nên, đương Giang La kéo ra trên đầu khăn vải lúc sau, tiếc nuối chỉ nhìn hắn tuy không cường tráng nhưng nhìn qua rất có liêu ngực. Đến nỗi phía dưới, cái kia trước kia chỉ ở phiến tử xem qua đồ vật, tuy rằng đã sờ qua hai lần, vẫn là không có thể tận mắt nhìn thấy. Liếc mắt một cái, Đông Phương Dập nhìn Giang La nhìn hắn phần eo dưới, kia thất vọng ánh mắt, tức khắc liền không hảo. La Nhi là có ý tứ gì? Có phải hay không đối với ta kích cỡ không hài lòng? Vẫn là đối với ta không kiên trì lâu lắm không hài lòng? Chính là, hắn cũng là lần đầu tiên a, không biết người khác là cái dạng gì a. Nếu không ngày nào đó thấp giọng hỏi hỏi chọn một. Á Dập, ngươi lại đây. Giang La đột nhiên nói. Đông Phương Dập nghi hoặc nhìn Giang La, đi qua đi. Không biết Giang La muốn làm cái gì? Đương hắn tới gần mép giường khi, Giang La bụng mặt, đột nhiên nói, ta còn tưởng sờ một chút. Khụ khụ. Đông Phương Dập như thế nào cũng chưa nghĩ đến Giang La kêu nàng lại đây là ý tứ này, dọa hắn dưới chân chừng, sử dụng khinh công lập tức liền bay tới bên cửa sổ mềm sụp thượng. Khụ khụ, cái kia, La Nhi, đây là ngươi sạch sẽ quần áo, ngươi mặc tốt trước ngủ, ta còn có chuyện muốn xử lý, một hồi lại đến. Đỏ mặt đem Giang La làm quần áo đặt ở mép giường, Đông Phương Dập khoác kiện áo ngoài, cũng mặc kệ trống rỗng có thể hay không cảm lạnh, mở cửa sau liền chạy trối chết. Giang La nhìn Đông Phương Dập như là trốn ôn dịch dường như đào tẩu sau, nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói, nàng đột nhiên ức chế không được bật cười lên. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, làm ngươi mỗi ngày động dục, mỗi ngày tưởng chơi lưu manh, ha ha ha. Chỗ tối thủ Giang La vàng cùng bạc vô ngữ nhìn trời, chủ tử chính là đem công tử ăn gắt gao. Trở lại chính mình phòng, Đông Phương Dập ngồi ở án thư sau thật lâu sau, này tim đập vẫn là mau như cổ. Nha đầu này hồn lên thật là đáng sợ, nhưng là trái lại tưởng tượng, Đông Phương Dập lại không khỏi chờ mong nổi lên thành thân sau sinh hoạt, cùng như vậy một cái tiểu thê tử quá cả đời, chính mình có phải hay không mỗi ngày đều là hạnh phúc ngày lành đâu. Trước kia ở hắn quan niệm còn cảm thấy nữ tử ôn nhu dịu dàng tính tình mới là nam nhân nhất yêu cầu. Chính là, ở trải qua quá cùng Giang La này hai lần hạnh phúc sinh hoạt lúc sau, hắn biết, hắn vẫn là thích Giang La như vậy thông minh khi thực thông minh, đanh đá lên thực đanh đá, hồn lên cũng thực hồn, ôn nhu lên cũng thực ôn nhu nữ tử. Này khả năng thật sự liền ứng câu nói kia đi, cưới vợ như xuyên giày, hợp không thích hợp, chỉ có chính mình chân biết. Sôi nổi hỗn loạn, tư suy nghĩ tự gian, nửa canh giờ đi qua, Đông Phương Dập lúc này mới phát hiện, chính mình quăng ngốc ngồi. Tưởng Giang La liền suy nghĩ nửa canh giờ.